tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 295 tả tinh hải dù sao. Đổi lại hắn hứa mố người là tinh hải minh minh chủ. Cũng không có khả năng dựa vào một cách như ý châu bên trong tin tức. Liền tin chắc con của mình tử là chết tại một cái có thể điều khiển thú triều lôi xích viêm trong tay. Ai có thể cam đoan. Đây hết thầy không phải cái cuộc dù vậy. Hứa Dịch cũng rõ ràng. Hắn tại âm đình thân phận. Cuối cùng đi đến đầu nhi. Bất quá đi đến đầu là một chuyện, tích lũy hương hỏa linh tinh là một chuyện khác. Ngay lập tức. Hắn cưới địa ngục khuyển tới một chỗ sơn phong. Truyền ra mệnh lệnh. Khiến địa ngục khuyển nguyên địa chấn thủ. Hắn lấy ra tứ sắc ấm. Tan ra quang môn. Chính mình chui vào. Không bao lâu. Trở ra. Trong bàn tay hắn nhiều một khối tín phù. Chính là huyễn chân thần quân tín phù. Hắn lợi dụng này tín phù. Lúc này. Hướng về số 2 căn cứ chủ quan gửi tới một đạo mệnh lệnh. Khiến hắn phái người tiến về Tần Quảng Tinh đi một lần, hủy bỏ phía trước phái đi người đối với lôi xích viêm lên án. Cho tới nguyên do sự việc cùng lý do, Hứa Dịch đã sớm tính toán rõ ràng, đoạn không sẽ lộ ra sơ hở. Lần trước, hắn phái cổ lão đại tiến về Tần Quảng Tinh mang theo mang trọng lễ đi tìm Trung ương âm quân cùng Mão Nhật thần quân. Thay mặt vì vận hành. Tận khả năng kéo dài xử lý huyễn chân thần quân cùng ua nguyệt thần quân đối với hắn lên án. Lúc ấy, Hứa Dịch liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bây giờ, huyễn chân thần quân cùng ua nguyệt thần quân mặc dù bỏ mình, nhưng có lệnh phù tại. Hắn đồng dạng có thể tới mới ra giả truyền thánh chỉ. Hắn tự nhiên biết, cái này giả truyền thánh chỉ có thể lừa gạt được nhất thời. Chưa hẳn có thể lừa gạt được một đời. Mà hắn muốn cũng chỉ là giấu riêng được nhất thời. Huống chi, chí ít có cái này đạo giả thánh chỉ, cũng tốt cho Trung ương âm quân cùng Mão Nhật thần quân càng nhiều xây dịch chỗ trống. Đương nhiên, cơ hội khó được, Hứa Dịch cũng sẽ không đem toàn bộ lôi toàn bộ đỉnh trên đầu mình. Mượn cách này lúc hắn không gây sóng gió, quả thực có lỗi với hắn làm ra cái này to như vậy trận thế. Khương bá ước, ta không muốn nghe ngươi nói khác. Ta liền muốn biết Mộng Huy đến cùng là chết như thế nào. Hung thủ có không lấy được tinh hải minh luôn chuyển điện bên trong. Một vị thân hình cao lớn hắc bào nam tử sâu tóc đều trương. Chính chỉ vào một vị mặt trắng trung niên. Đau nhức âm thanh mắng chửi. Cái này hắc bào nam tử không là người khác. Chính là tinh hải minh minh chủ tả tinh hải. Trên thực tế, sớm tại 10 năm trước, tả tinh hải liền lại không hỏi đến tinh hải minh sự tình. Hắn đã đem tinh hải minh cái này một sạp hàng toàn bộ giao cho trước mắt hắn mặt trắng trung niên Khương Bá Ước. Càng tại một năm trước, đem Khương Bá Ước đề bạt vì đại diện minh chủ, hiển nhiên là làm xong truyền vị chuẩn bị. Trên thực tế, cái này tầm 10 năm, Khương Bá Ước làm rất không tệ. Tinh hải minh tại lãnh đạo của hắn dưới phát triển không ngừng, nghiễm nhiên thành Xuân Thành nắm chắc lớn minh hội. 3 năm trước đây, tả tinh hải đem Xuân Thành ban chỉ sự phó quản lý trưởng chỗ ngồi cũng nhường độ cho hắn. Cho tới nay, Khương Bá Ước đều đối với như thầy như cha dốc lòng tài bồi hắn tả tinh hải cảm động đến rơi nước mắt, tôn kính phi thường. Mà hắn cũng là giống tả tinh hải tài bồi hắn dốc lòng tài bồi lấy tả Mộng Huy. Bây giờ người khác trong nhà ngồi, họ từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên thu được huyễn chân thần quân đưa tin, nói là tả Mộng Huy sắp bỏ mình, còn chết tại một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gọi là gì lôi xích viêm trong tay. Cái này lôi xích viêm có điều khiển gì thú bí pháp. Những này thông tin nghe là loại nào hoang đường. Nhưng mà tả Mộng Huy quả nhiên liền đã mất đi liên hệ. Lại đi minh miếu dò xét. Quả nhiên, tả Mộng Huy mệnh hồn bài vỡ vụn, đã bỏ mình. Lập tức, hắn hỏa tốc chạy tới huyễn chân thần quân cùng ua nguyệt thần quân dừng chân số 1 căn cứ. Tới địa đầu, lại phát hiện đầy đất bừa bộn. Cái gì cũng không có dư hả. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đối cứng lấy cái này sấm sét giữa trời quang. Đem tin tức truyền cho tả tinh hải. Lập tức, liền chạy đến lắng nghe khiển trách. Khởi bẩm minh chủ, bá hẹn vô năng, chưa từng cầm tới tặc nhân. Bá hẹn dám thề với trời, nhất định để tặc nhân chết không yên lành, vĩnh viễn không nhập luân hồi. Khương bá ước chỉ thiên hỏa địa thề nói. Tả tinh hải thở dài một tiếng. Trong lúc đó, giống như là già nua thêm 10 tuổi. Thiên ý khó vi phạm. Thiên ý khó vi phạm. Mộng huy thuộc nhỏ. Chính là ngâm sinh trưởng ở mật bình bên trong. Ta dốc lòng tài bồi. Giống chăm sóc đóa hoa đồng dạng. Ngược lại là che chở hắn khỏe mạnh trưởng thành. Không ngờ chúc mừng hôn lễ bên trong trưởng thành đóa hoa. Đến cùng trải qua không được gian nan vất vả. Là ta hại hắn nha. Khương bá ước mắt đục đỏ ngầu. Này tất cả đều là lỗi lầm của ta. Tiểu sư để bỏ mình. Bá hẹn thẹn với đại nhân. Tả tinh hài khoát khoát tay. Đã như thế, ngươi cũng không cần tự trách. Đem vấn đề làm rõ ràng. Đem hải mộng huy người đưa đến trước mặt ta tới. Nói xong tả tinh hải thân hình nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Thình thịch đột nhiên, Khương bá ước túi ngang lưng nhảy lên, lại là như ý châu chấn động. Hắn lấy ra như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Mới nghe tin tức. Liền vội trốn nhanh đi. Thoáng qua xuất hiện ở trong một tòa đại điện khác. Một tên lão giả râu bạc trắng. Cùng một tên mặt đen trung niên. Đã trong điện chờ. Như thế nào có thể tra rõ đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương bá ước gấp giọng nói. Chuyện xảy ra vội vàng. Rất nhiều tình huống hắn đều không có làm minh bạch. Một mặt muốn đi thực địa nhìn tình huống. Một mặt lại gấp gấp trở về hướng tả tinh hải bẩm báo. Chứng thực tình huống nhiệm vụ. Liền bị hắn phân cho hai cái đắc lực tâm phúc. Lão giả râu bạc trắng tên là Sở Tài. Là hắn đại quản gia. Mặt đen trung niên gọi là giả chấn. Chính là hắn chủ mưu. Khương bá ước tiếng nói vừa dứt. Liền nghe Sở Tài nói. Không có nhân chứng. Cũng thiếu vật chứng. Sự tình không có cách nào biết rõ ràng. Duy nhất tin chắc chính là. Bên kia động tính to lớn. Nhất định là thú triều làm. Nhưng muốn nói. Thú triều có thể đồng thời chơi chết 4 vị nhân tiên ba cảnh. Vẫn là quá mức không thể tưởng tượng. Cái kia được là cái gì cấp bậc thú triều a? Thiên hạ ai có khống chế như vậy thú triều năng lực? Khương bá ước nhìn về phía giả trấn nói. Giả huyên làm sao nhìn huyễn chân thần quân cho ta đưa tin? Hắn thu được huyễn chân thần quân đưa tin về sau. Liền thứ nhất thời gian phục chế một phần cho giả trấn. Giả trấn nói. Hình ảnh quá loạn. Nhưng có thể nhìn ra huyễn chân thần quân tựa hồ ở vào cái gì trong vòng vây. Hắn nói quá vội vàng. Chỉ nói hết thảy đều là lôi xích viêm chỗ vì. Cường điệu lôi xích viêm có điều khiển thú triều năng lực. Cái khác thông tin không còn có tới. Gọi người không dễ phán đoán bởi vì dạng này thông tin không phải là không thể làm giả. Sở Tài nói. Đúng vậy a. Chỉ cần giết huyễn chân thần quân. Đem hắn như ý châu làm ra. Liền có thể bào chế ra dạng này hình ảnh. Đương nhiên cũng không phải nói liền tin chắc cái kia hình ảnh cũng không phải là huyễn chân thần quân truyền đến. Ta cho rằng hiện tại mấu chốt. Hẳn là xác định hai vấn đề. Một cách là lôi xích viêm rốt cuộc là ai. Hai một cách là lôi xích viêm đến cùng có thể không có khả năng có năng lực như vậy. Khương bá ước nói. Có thể xác định Sở Tài nói. Làm tới chút tình huống. Từ âm đình mấy lớn căn cứ quan chức cùng phó quan sở trường tổng hợp tin tức đến xem. Cái này lôi xích viêm là mới đến thổ hồn tinh lý chức. Tu vi chỉ có dược tiên 4 cảnh. Đương nhiên. Hiện tại tăng lên cảnh giới cũng khó nói. Dù sao khoảng cách người này đến đã nắm chắc tháng lâu. Trừ ngoài ra. Lại không có cái khác tình báo. Muốn triệu tập tình báo. Chỉ có thể lấy người hướng Tần Quảng Tinh đi một lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 296 Long Ngạo Khương bá ước nói. Hắn đến thời điểm chỉ có dược tiên 4 cảnh mấy tháng thời gian. Cho dù là vọt tới nhân tiên một cảnh. Làm sao làm được đây hết thảy nhân tiên một cảnh. Sợ là liền một cái thanh hạc dị thú cũng không làm gì được đi. Giả huyên, ngươi nói một chút. Giả trấn nói. Ta cảm thấy suy đoán cái gì đều vô dụng. Mấu chốt là phải tìm tới Lôi Xích Viêm. Có thể tìm tới người này là thật sự là giả, hết thầy hiển nhiên. Dù sao chúng ta sống ở một cái tu luyện thế giới, cái gì gì loại đều là có khả năng đụng vào. Khương Bá Ước nói, phát hải bổ văn thư, toàn thành truy nã Lôi Xích Viêm, có thể bắt sống người, thưởng ngàn viên màu xanh tinh thần linh tinh. Sở Tài cùng Giả Chấn đồng thời chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Bá Ước. Hai người mới muốn khuyên can, Khương Bá Ước khoát tay nói, cái gì cũng không nên nói a. Đại nhân liền cái này một cái hài tử, ta không coi chừng, như không thể giúp đại nhân báo thù này, ta uổng vì thế nhân. Báo, Long Ngạo đại nhân tới chơi. Một tên quản sự bộ dáng trung niên vội vã vọt vào. Mau mau cho mời, Giả Chấn khoát tay nói, cái kia trung niên quản sự vội vã lui ra ngoài. Khương Bá Ước nói, việc này nháo đến mức này, thật sự là rất ức. Bất quá cũng tốt, nếu có được Long đại nhân giúp đỡ, việc này cũng có thể mau mau chấm dứt. Giả Chấn khẽ lắc đầu, ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy à. Ông chủ, cẩn thận ứng đối đi. Long Ngạo đại nhân không phải là thường nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, một tên người cao thanh niên rồng đi bộ tiến đến. Một thân quần áo hơn hẳn tuyết trắng, mặt mày thanh lãnh, giống như hàn sơn. Gặp qua Long đại nhân. Sở Tài cùng Giả Chấn đồng thời ôm quyền hành lễ. Khương Bá Ước cũng ôm quyền nói, gặp qua Long huynh. Lần trước gặp nhau vẫn là 6 năm trước. 6 năm không gặp, Long huynh phong thái càng hơn trước kia. Khương Bá Ước thân vì Tinh Hải Minh đại diện minh chủ, lại thêm Xuân Thành ban trị sự phó quản lý trưởng, quyền cao chức trọng, ở đây thổ hồn tinh bên trên đều được cho một phương nhân vật, đáng giá hắn lễ kính người đã là ít càng thêm ít. Mà vị này Long Ngạo đại nhân tự cũng khi nổi hắn lễ kính. Sớm tại 30 năm trước, Long Ngạo liền đảm nhiệm qua Xuân Thành ban trị sự quản lý trưởng, mà trên người Long Ngạo còn đứng thẳng một vị Tần Quảng đế quân, có thể xưng làm đế quân giả, hẳn là có thể lấy tên mạng một chủ tinh giả, không khỏi là tuyệt đại cường giả. Tinh Hải Minh tại Âm Đình trước mặt có lẽ có thể địa vị ngang nhau, nhưng ở Tần Quảng đế quân trước mặt thì lại chẳng là cái thá gì. Vị này Long tiên sinh là Âm Đình tại thổ hồn tinh tối cao huyền lực người nói chuyện. Khương Bá Ước từ không thể chậm đợi. Long Ngạo nhìn thẳng ba người, mặt không thay đổi nói, các ngươi Tinh Hải Minh cùng Huyễn Chân U Nguyệt khập khiễng, ta không phải chẳng biết, chỉ là không muốn làm liên quan, lại không nghĩ rằng các ngươi tướng ăn lại khó coi như vậy không nói, còn làm tới giết người cướp của tình trạng. Thật khi Long Mỗ là người chết a. Long Ngạo thanh âm không lớn, phun ra lại giống như là đất bằng bên trong nổ vang kinh lôi. Khương Bá Ước ba người đều sợ ngây người. Long đại nhân, việc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chúng ta người cũng đã chết, chết là minh chủ đại nhân yêu tử Tả Mộng Huy, còn có Tả Nguyệt Hải, cho tới hung thủ là ai hiện tại còn tra không rõ ràng. Huyễn Chân thần quân ngược lại là phát đến qua hình ảnh. Giả Chấn ầm ầm ngửi được một tia âm mưu hương vị, nói, liền thúc mở Như Ý Châu, lập tức có bóng giống hiện hiện. Long Ngạo lạnh nhạt xem hết hình ảnh, chuẩn bị được đủ đầy đủ nha, nói liên tục từ đều chuẩn bị tốt. Chắc hẳn Tả Mộng Huy cùng Tả Nguyệt Hải các ngươi đã đưa ra thổ hồn tinh. Khương Bá Ước nói, Long huynh, ta chẳng biết ngươi đến cùng nhận được tin tức gì, nhưng hiển nhiên Long huynh hiểu nhầm đã sâu. Này nhầm sẽ không hiểu mở, không phải liên quan đến ăn oán cá nhân, mà là liên quan đến Tinh Hải Minh cùng Âm Đình quan hệ. Khương Mỗ còn xin Long huynh ngồi xuống, tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Long Ngạo nói, ta tới chính là muốn nghe các ngươi cho một cái giải thích, chỉ mong các ngươi có thể biên ra hợp lý giải thích đi. Khương Bá Ước nói, sự tình là rõ ràng, chúng ta Tinh Hải Minh cùng Âm Đình thương nghị, chuyển nhượng bảy đại căn cứ sự tình. Chắc hẳn Long đại nhân là biết việc này. Long Ngạo nói, ta tự nhiên biết, ta không biết là đảm lượng của các ngươi dĩ nhiên như thế lớn. Tại giá tiền không thể đồng ý tình huống dưới, Huyễn Chân Thần Quân dùng Như Ý Châu cùng cách khác người mua đạt thành giao dịch. Tả Mộng Huy dĩ nhiên thẹn quá hóa giận, phát động công kích, còn trăm phương ngàn kế dùng bảo dược linh dịch dẫn tới đại lượng dị thú vây kín căn cứ. Sau đó dĩ nhiên dã man khai thác, trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ số một căn cứ móc sạch. Thật là lớn gan chó Khương Bá ước mộng. Làm sao còn có nhiều như vậy hắn không biết tình huống. Giả Trấn vội la lên, xin hỏi Long đại nhân, những tin tức này là nơi nào được đến? Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Lôi Xích Viêm mới là kẻ cầm đầu, là hắn điều khiển dị thú công kích đang đàm phán song phương. Huyễn Chân Thần Quân lâm nguy thời khắc còn dùng Như Ý Châu truyền ra tin tức, đây là như sắt thép sự thật. Cho tới Long đại nhân, tin tức của ngài lại là từ chỗ nào được đến? Long Ngạo lặng lẽ nói, như sắt thép sự thật. Một viên Như Ý Châu bên trong hình ảnh còn dám gióng dạc, nói cái gì như sắt thép sự thật? Nếu như cái này chính là các ngươi giải thích, ta chỉ có thể tìm Tả Tinh Hải đòi một lời giải thích. Sở Tài nói, Long đại nhân, việc này gấp không được, hiểu nhầm muốn giải khai chỉ có thể là một phương hỏi một phương đáp, một phương hỏi tận hết, đổi một phương khác đến hỏi, như thế lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp mới có thể đem sở hữu nghi hoặc giải khai. Nếu là bởi vì tin tức không rõ, hoặc là nói nhận biết bên trên sai lầm không có giải thích rõ ràng, tạo thành trọng đại hiểu lầm, tiến tới dẫn phát Tả Tinh Hải Minh cùng Âm Đình toàn diện đối lập, ngược lại làm cho người xấu chê cười, nhặt được tiện nghi truyền đi, thật là liền thành chuyện cười lớn. Long Ngạo nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cũng hy vọng nhìn thấy thành ý của các ngươi. Phạm sai lầm không sợ, liền sợ chết không nhận sai. Giả Trấn hướng Khương Bá ước, Sở Tài truyền lại ý niệm nói, Long Ngạo chịu đến, chứng minh hắn trong lòng cũng là cất nghi ngờ, không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy chắc chắn hắn hiểu rõ tình huống. Đây là thời khắc mấu chốt, hy vọng đại nhân nắm chắc cơ hội. Có nhị vị trợ lực, ta tin tưởng cái này nghi vấn cuối cùng là có thể giải khai. Khương Bá ước truyền ra ý niệm về sau, cất cao giọng nói, Long huyên nguyên lai là khách, liền để Long huyên hỏi trước. Long Ngạo nói, nếu theo Giả Trấn biểu hiện ra cái kia Như Ý Châu hình ảnh, ý của các ngươi là làm hạ đây hết thảy chính là cái kia Lôi Xích Viêm? Không nói đến Lôi Xích Viêm tu vi còn tại đó, cho dù hắn thật có thể trêu chọc thú triều làm ra đây hết thảy, lại há có thể có bản lĩnh để thú triều đồng thời bao phủ bốn vị nhân tiên ba cảnh cường giả? Huống chi bốn vị này nhân tiên ba cảnh cường giả người người đều giữ bạch cấp thần binh, loại này đổi hình sẽ bị thú triều nuốt hết. Vậy nên là như thế nào quy mô thú triều vấn đề này mới ra? Khương Bá ước, Giả Trấn, Sở Tài ba người đồng thời mặt đen. Khương Bá ước ôm quyền nói, này cũng là chúng ta không nghĩ ra, nhưng không nghĩ ra sự tình cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Chỉ cần tìm được vị này Lôi Xích Viêm, hết thầy đều có thể giải thích rõ ràng. Long Ngạo mỉm cười nói, xem ra các ngươi là cái gì cũng không giải thích được, nghĩ đem việc này đẩy lên một cách Lôi Xích Viêm trên thân, uổng cho các ngươi nghĩ ra. Xem ra chúng ta không có gì để nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 297 vô pháp giải thích chậm đã. Khương Bá ước nói, Long huyên như không có vấn đề, Khương mố lại có vấn đề. Long huyên chạy đến luôn miệng nói là bởi vì song phương không có đàm khép giá tiền, ngược lại là Huyễn Chân Thần Quân cùng người bên ngoài đàm khép. Tả Mộng Huy xung động dưới sở dĩ động sát cơ, xin hỏi tin tức này đến cùng là từ chỗ nào được đến? Long Ngạo nói, được từ Huyễn Chân Thần Quân, xin hỏi là khi nào? Khương Bá ước trợn tròn trong mắt. Long Ngạo nói, giờ tuất ba khắc. Đây không có khả năng. Khương Bá Ước ba người cơ hồ đồng thanh quát. Khương Bá Ước thu được Huyễn Chân Thần Quân sắp chết tin tức là tại giờ tuất một khắc. Cho dù chiến đấu lại là kéo dài, cũng tuyệt không có khả năng kéo dài hai khắc đồng hồ. Long Ngạo hừ lạnh nói, không có gì không có khả năng. Ta tin tưởng phía dưới ngươi lại muốn hỏi chứng minh như thế nào là Huyễn Chân Thần Quân truyền tin tức đi. Không cần ngươi hỏi, ta trực tiếp nói cho ngươi, chính là dùng tín phù. Nghe rõ ràng, Huyễn Chân Thần Quân tín phù. Khương Bá Ước lập tức nghẹn ngào, đầu từng đợt phát không. Nếu như truyền lại tin tức con đường cũng là như ý châu, hắn còn có lý do thoái thác. Nói là Lôi Xích Viêm diệt Huyễn Chân Thần Quân, làm tới Huyễn Chân Thần Quân như ý châu, dùng như ý châu tỏa ra tin tức giả. Có thể tin tức là tín phù truyền đến, tín phù là không thể nào bị luyện hóa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giả Chấn nói, xin hỏi Huyễn Chân Thần Quân còn sống sót? Long Ngạo hừ lạnh nói, đã bỏ mình, mệnh hồn bài nổ tung. Giả Chấn nói, chẳng lẽ Huyễn Chân Thần Quân dùng tín phù trừ cho Long Đại Nhân truyền lại tin tức này, lại không có cái khác tin tức? Long Ngạo nói, tự nhiên là có. Huyễn Chân Thần Quân còn muốn các lớn căn cứ làm tốt phòng ngự, không cần đến giúp, ngàn vạn cẩn thủ môn hộ. Trừ ngoài ra, còn muốn Long Mỗ nhanh chóng chi viện. Sự trợ giúp của ta không tới, liền thu được hắn mệnh hồn bài bắn nổ tin tức. Cái kia Lôi Xích Viêm đâu? Huyễn Chân Thần Quân liền không có đề cái này. Lôi Xích Viêm sở tài vội la lên. Long Ngạo nói, không những đề, còn nói nếu không phải Lôi Xích Viêm trợ giúp, căn bản sông không ra trùng vây, liền phải giống Ua Nguyệt Thần Quân chết tại các ngươi vây kín hạ. Cái này không đúng, thật to không đúng. Khương Bá Ước như ở trong mộng mới tỉnh giống như cao giọng hô, Long huynh, chẳng lẽ Huyễn Chân Thần Quân cùng Ua Nguyệt Thần Quân cùng Tạ Nguyệt Hải thiết lập ván cuộc vây kín Lôi Xích Viêm sự tình ngươi không biết được a? Long Ngạo nói, ta đương nhiên biết, nguyên nhân chính là vì nguy nan thời khắc Huyễn Chân Thần Quân mới nhìn rõ ràng ai là người tốt, ai là người xấu. Sở dĩ hắn mới có thể ngay lập tức liền cho số 2 căn cứ quan chức Hồ Biển, để hắn cấp tốc phái người nhập Tần Quảng Tinh, truy hồi đạo thứ nhất đi tin, cũng thay Lôi Xích Viêm rửa sạch oan không thấu. Giả Chấn sợ ngây người, đây hết thảy là thế nào? Làm sao khắp nơi đều có thể tự bào chữa, ngược lại phía bên mình kéo không rõ? Không đúng, hiểu nhầm chưa tiêu. Lôi Xích Viêm không có khả năng cứu Huyễn Chân Thần Quân, bỏ mặc không quan tâm há không tốt hơn? Hắn làm gì muốn lẫn vào tiến cái này trong xung đột? Đến sở tài cất cao giọng nói, như ta đoán không lầm, Huyễn Chân Thần Quân hẳn là ở vào Lôi Xích Viêm uy hiếp dưới mới có thể dùng tuyên bố tín phù những tin tức này. Đúng, nhất định là như vậy. Xoát một cái, Khương Bá Ước, Giả Chấn con mắt toàn sáng lên, đây thật là cái hoàn mỹ giả thiết a. Nào có thể đoán được? Long Ngạo nhẹ hừ một tiếng, các ngươi có thể nói như vậy, nói rõ các ngươi căn bản không biết Huyễn Chân Thần Quân là một người như thế nào. Hắn làm sao sẽ bị người uy hiếp? Như thật sinh không khỏi đắc, hắn muốn làm nhất định là tự nấu tiên hồn, tồn một sợi nhập luân hồi cơ duyên, mà tuyệt không phải cùng địch nhân tằng tiểu với nhau. Khúm núm cầu xin tha thứ. Giả Chấn nói, đại nhân nói như thế, há có thể gọi người tin phục? Người há có không sợ chết? Nhất thời không sợ cũng không có nghĩa là một đời không sợ. Huống chi trên đời này chưa hẳn không có so chết càng đáng sợ đồ vật. Long Ngạo nói, xem ra các ngươi là hỏi không ra cái gì, bắt đầu hồ dảo man triền. Khương Bá Ước trên trán đã thấy mồ hôi lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ náo đến một bước này. Vốn là bọn hắn là người bị hại, thế cuộc bây giờ phát triển tiếp, Tinh Hải Minh ngược lại muốn trở thành hung thủ. Giả Chấn nói, xin hỏi Long Đại Nhân, đã Huyễn Chân Thần Quân đã đào thoát vòng vây, lại là như thế nào bỏ mình? Long Ngạo nói, ngươi đây là đang vũ nhục ta a. Ai chẳng biết các ngươi Tinh Hải Minh truy tung bản lĩnh có 102 thiên hạ. Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm sự tình. Thật đúng là có thể. Nhường Huyễn Chân Thần Quân chạy thoát a. Sở Tài nói, cái kia Lôi Xích Viêm đâu, hắn tổng sẽ không cũng đã chết đi. Long Ngạo nói, đây chính là ta tới mục đích, hy vọng các ngươi đem Lôi Xích Viêm giao ra. Khương Bá Ước quả thực muốn mở miệng chửi mẹ, hắn còn chưa từng như thế biệt khuất qua. Giả Trấn nói, Long Đại Nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Không thể đồng ý liền không thể đồng ý. Chúng ta làm gì muốn giết người? Làm gì muốn kết hạ âm đình này thiên đại cửu gia? Trên đời nào có đạo lý như vậy? Long Ngạo nói, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn muốn rào biện, các ngươi muốn giết người, tự nhiên là không cam tâm ta âm đình hợp tác với người ngoài. Hỏng các ngươi tài lộ, các ngươi chơi chết Huyễn Chân Thần Quân, cũng muốn tốt xử trí thủ đoạn. Mượn biết Huyễn Chân Thần Quân cùng các ngươi cùng một chỗ vòng vây qua Lôi Xích Viêm sự tình, cũng biết Lôi Xích Viêm có điều động thú triều năng lực, các ngươi đã sớm muốn tốt cầm Lôi Xích Viêm làm cái này kẻ chết thay, cho nên mới có cái này Như Ý Châu bên trong hình ảnh. Thiên ý vô phùng, đúng không? Có thể các ngươi không nghĩ tới Huyễn Chân Thần Quân sẽ thoát ra vây quanh của các ngươi, sẽ kịp thời dùng tín phù phát ra tin tức, đánh các ngươi một trở tay không kịp. Thẳng đến ta tìm tới cửa, các ngươi vẫn là chỉ có thể cầm cái này đã sớm chuẩn bị tốt hình ảnh đến lừa gạt sự tình. Cạch, cạch, cạch. Khương Bá Ước, Giả Trấn, Sở Tài ba người gần như đồng thời cảm nhận được bộ não nhận kịch liệt bảo kích. Nếu là Hứa Dịch ở đây, cũng phải nhẫn không ngừng vỗ án tán dương. Hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn dùng Huyễn Chân Thần Quân tín phù cho nên bày nghi trận, chỉ là vì đem nước quấy đục. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bởi vì điều động thú triều cùng điều khiển thú triều, căn bản không phải một cái khái niệm bên trên sự tình. Sở dĩ không ai có thể lý giải hắn là thế nào hoàn thành bốn sát thủ cầm bạch cấp thần binh nhân tiên ba cảnh cường giả. Cái này bí ẩn lớn nhất không giải được. Lại thêm hắn quấy đục vũng nước đục. Một lần, để Long Ngạo sinh ra đủ loại phỏng đoán cùng liên tưởng. Song phương cái này một lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp, lại cuối cùng thành hiệu quả như thế. Ngược lại là Tinh Hải Minh muốn bị ngồi vững trăm phương ngàn kế ám hại Huyễn Chân Thần Quân, U Nguyệt Thần Quân, còn hòng kéo Lôi Xích Viêm làm kẻ chết thay. Dù cho là Hứa Dịch, vội vàng ở giữa, cũng không làm được hoàn mỹ như vậy cục. Hết lần này tới lần khác Long Ngạo tự động não bổ thành công. Không, Long Đại Nhân, cái này không hợp lý. Vẫn là câu nói kia, chúng ta làm cái gì? Muốn làm như thế, lợi ích đâu? Lợi ích điểm đâu? Giả Trấn cao giọng nói. Long Ngạo nói, các ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ai chẳng biết, toàn bộ bảy đại căn cứ, liền trúc số một căn cứ mỏ cơ nhất vì khổng lồ, chiếm được bảy đại căn cứ bên trong gần như một nửa. Các ngươi chơi chết Huyễn Chân Thần Quân, không tiếc giã man khai thác, nháy mắt thanh không toàn bộ số một căn cứ tinh mỏ. Hiện tại còn dám gióng giạc nói cái gì lợi ích điểm ở nơi nào. Ta đương nhiên biết rõ, các ngươi lại xét lại đến Lôi Xích Viêm trên đầu, nói là hắn điều động thú triều làm. Không nói đến loại này chuyện ma dù là buồn cười biết bao. Xin hỏi Lôi Xích Viêm muốn cái này tinh mỏ có thể để làm gì? Mỏ cơ cùng tuyển lò luyện đều tại các ngươi nắm giữ. Những này tinh mỏ, hắn được, chính là một đống phế tảng đá. Hắn muốn cái này trồng phế tảng đá làm cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 298 trên trời rơi xuống tai kiếp. Tinh mỏ khai thác là kiện chậm chạp mà vất vả công việc, cố nhiên không già, nhưng vậy phải xem là như thế nào khai thác. Xưa nay thợ mỏ khai thác kia là lợi dụng suất tối cao, hiệu suất thấp nhất khai thác. Nếu là bạo lực dã man khai thác, bất quá là mở đào, toàn bộ mà không tiếc phá hoại mỏ thể dã man đào móc. Đối với một cách tu sĩ đến nói, tự nhiên là việc khó. Nhưng đối với một quần tu sĩ, Nhất là thành kiến chế thành quy mô tu sĩ cấp cao mà nói. Bất quá là tiện tay mà thôi. Hiển nhiên Tinh Hải Minh có năng lực như thế. Nhưng mà Long Ngạo vẫn là thật oan uổng người ta. Đây hết thảy là Hứa Dịch làm. Lúc đó, hắn dẫn sắt thú triều công phá địa thư tàn trang cấm chế. Liền trực tiếp đem số một căn cứ dưới đất đào giống. Đại lượng tinh mỏ bị lượng lớn thú triều. Trực tiếp ép làm bột mịn. Xen lẫn trong đống bùn. Chẳng biết trầm hướng phương nào. Hắn cử động lần này thuần túy là làm lộ phấn. Lại không nghĩ rằng lại bị Long Ngạo nhầm đọc. Khương Bá Ước trực giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Liền hắn cũng nhìn không được hoài nghi. Có phải thật vậy hay không là Tả Mộng Huy cóng hắn an bài như vậy. Bằng không thì làm sao từ đâu tới nhiều như vậy kín kẽ, vừa đúng lúc. Giả Trấn nói. Trời có mắt rồi. Chúng ta nên có bao nhiêu ngắn trí. Mới có thể vì cái này khu khu một cái mỏ cơ. Liền cùng Âm Đình khó xử. Long Đại Nhân. Ngài cẩn thận châm trước. Long Ngạo ngửa mặt lên trời cười to. Ta hiện tại xem như biết được cái gì gọi là người miệng hai tấm ra. Sở hữu vấn đề. Ta đều giải đáp. Mà các ngươi sở hữu vấn đề. Đều không thể cho ta đáp án. Hiện tại lại cùng ta đàm lợi và hại. Hắc hắc, ngươi Giả Trấn làm lấy đa trí nghe tiếng. Nhưng không phải người nào đều là ngươi Giả Trấn. Tả Mộng Huy loại này ngu xuẩn. Là cái gì tình trạng? Thật khi Long Mố chẳng biết a Long Mố này đến. Vốn đang chính xác lo lắng là chính mình tính sai. Hiện tại xem ra. Hết thảy đều ngồi vững. Cái kia không có gì đáng nói. Tinh Hải Minh chuẩn bị tiếp nhận đến từ Âm Đình lửa giận đi. Tiếng quát vừa rơi. Long Ngạo Thiên hất lên tay áo. Nghênh ngang rời đi. A nha một tiếng. Khương Bá Ước nhìn không được phun ra một miệng lão huyết tới. Ông chủ đại nhân Giả Trấn. Sở Tài vội vã đoạt tiến lên đây. Trong lòng hai người đồng dạng một mảnh biển khổ đại dương mênh mông. Trên trời rơi xuống tai kiếp. Chính xác là trên trời rơi xuống tai kiếp. Ai có thể nghĩ tới. Chỉ là một cái lôi xích viêm. Có thể như thế khuấy động phong vân. Khương Bá Ước mặt trắng như tờ giấy. Ai thanh thở dài. Cuộc diện thật tốt. Vì vậy một người mà hủy. Như Âm Đình thật cùng Tinh Hải Minh toàn diện khai chiến. Hẳn là một trận hảo kiếp. Không, ông chủ, ta cho rằng việc này khi mời được Tả Minh chủ đại nhân cũng chỉ có hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Giả Trấn gấp giọng nói. Khương Bá Ước nói tìm đại nhân lại có gì ý, chỉ có thể nhường đại nhân tâm phiền. Giả Trấn nói. Cũng không phải. Đại nhân cùng Long đại nhân quan hệ không hề tầm thường. Suốt việc này. Người lớn nói chuyện. Long đại nhân luôn luôn muốn nghe. Nếu không được. Thời gian. Cũng có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian. Khương Bá Ước. Tranh thủ thời gian. Liền có thể bắt lôi xích viêm a người này âm hiểm như thế. Tuyệt đối sẽ không lại lấy diện mục thật sự lộ diện. Như hắn tu vi lại tiến. Nói không chừng liền khí chất đều sửa lại. Huống chi. Hắn làm hạ như thế đại án. Chỗ này dám tiếp tục lưu lại Xuân Thành một mang. Thiên hạ rộng rãi như vậy. Như thế nào đi tìm Giả Trấn nói. Lôi xích viêm người này. Không phải là vật trong ao. Lấy ta quan. Có một chỗ. Hắn không đi không thể. Khương Bá Ước tinh thần tỉnh táo. Nơi nào Sở Tài ánh mắt sáng lên. Sắc thần đài đúng vậy Giả Trấn nói. Người này quả thực liền là yêu nghiệt. Há vô thượng tiến tâm. Sắc thần đài chuyến đi. Có lẽ là chúng ta sau cùng cơ hội. Khương Bá Ước ánh mắt kiên nghị. Thôi được. Khương Mỗ liền tự thân xuất mã. Đi gặp một lần hắn Hứa Dịch tự nhiên không biết hắn khuấy động phong vân. Cuối cùng diễn ra loại này hiệu quả. Long Ngạo đại biểu Âm Đình triệt để cùng Tinh Hải Minh vạch mặt thời khắc. Hắn đã tiến Xuân Thành. Chó săn nhỏ đương nhiên bị hắn đặt ở bên ngoài. Tuy nói đã tấn thăng trắng hạt chó săn nhỏ đã đủ cường đại. Nhưng chân chính muốn phát huy hạt uy hiếp hiệu ứng. Còn phải là chó săn nhỏ thống lĩnh thú triều thời điểm. Đương nhiên. Nói là thả ở bên ngoài. Kỳ thật cũng không có thoát ra bao xa. chó săn nhỏ tiềm ẩn toàn bộ Xuân Thành lòng đất. Trên mặt đất hạ ngàn trượng chỗ, xa xa suýt lấy Hứa Dịch. Vào tới thành đến, đêm đã khuya, Hứa Dịch hào hạ một gian luyện phòng, liền ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền tiến đến Tĩnh Nguyệt Hiên, lấy ra lệnh bài về sau. Rất nhanh, Triệu Triệt liền chạy tới. Trên mặt hình như có thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Hứa Dịch về sau, cấp tốc thu liếm. Hứa Dịch đến Tĩnh Nguyệt Hiên, tự nhiên là vì hai cái kia nguyên thai đan. Triệu Triệt đem Hứa Dịch dẫn tới nhã gian, vì Hứa Dịch châm dâng trà thủy đạo. Hứa huyên muốn đồ vật, đại trưởng quỹ vốn là đã làm tới. Bỗng nhiên hai ngày này trừ điểm tình trạng, đại trưởng quỹ vội vã tiến đến tổng đường, chậm chạp chưa về. Không như thế huyên tạm tại Tĩnh Nguyệt Hiên ở hơn mấy ngày. Ngôn trưởng quỹ vừa về đến, nhất định cho Hứa huyên một cái công đạo. Hứa Dịch khẽ nhíu mày, cái này trả lời chắc chắn hiển nhiên không thể làm hắn hài lòng. Không bằng Triệu huyên dùng Như Ý Châu liên hệ một cách Ngôn huyên, để cho Ngôn huyên tự mình cho ta cái trả lời chắc chắn. Thực không dám giấu giếm, đến trước đó ta liên lạc qua Ngôn huyên, hắn chưa hồi phục. Triệu Triệt mặt hiện đắng chát, dậm chân một cách nói, mà thôi, Hứa huyên ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta liền tình hình thực tế cùng ngươi nói. Đại trưởng quỹ đi tổng đường, chính là phục mệnh. Tổng đường muốn mạng lưới luyện khí sư, cho cái phân hội phân công nhiệm vụ. Đại trưởng quỹ lần này chính là dẫn hai cái luyện khí sư tiến đến tổng đường phục mệnh. Nghĩ đến tổng đường còn muốn kiểm nghiệm cái kia hai cái luyện khí sư chất lượng, đại trưởng quỹ tự nhiên cũng thoát thân không ra, càng không có cách nào hồi phục tin tức. Bất quá, ta nghĩ thí luyện chậm nữa, hẳn là cũng nhanh có kết quả rồi. Sở dĩ còn xin Hứa huyên bình tĩnh đừng nóng, nhẫn nại tính nết lại đợi thêm hai ngày. Nói được cái này phần bên trên, Hứa Dịch tự nhiên không thể không cấp thể diện. Ngay lập tức, hắn liền tại Tĩnh Nguyệt Hiên ở lại. Ngày thứ ba bên trên, Tĩnh Nguyệt Hiên náo động lên động tĩnh lớn. Một cái mặt vàng trung niên mang theo một đội giáp sĩ vọt vào Tĩnh Nguyệt Hiên, phong cấm quầy hàng, niêm phong hết nợ mục. Triệu Triệt giận dữ, dẫn Tĩnh Nguyệt Hiên một bang các trưởng quỹ, cứ không phối hợp, cùng mặt vàng trung niên lớn dùm beng. Song phương dương cung bạc kiếm, suýt nữa náo động lên tai vạ. Cuối cùng vẫn là Ngôn Cảnh Minh tiếp thông Triệu Triệt Như Ý Châu, song phương thông lời nói, toàn bộ loạn cuộc mới bình phục lại. Sau đó Triệu Triệt lại lần nữa tìm được Hứa Dịch, phân trần nhân quả. Nguyên lai, Ngôn Cảnh Minh lần này tìm hai cách luyện khí sư đều là hình dạng hàng. Kiểm nghiệm kết quả khiến phía trên cực không hài lòng, bị đối đầu nắm được cán. Công kích Ngôn Cảnh Minh là tư tâm dùng riêng, mượn tổng đường tìm kiếm luyện khí sư thời khắc, trắng trợn xâm nuốt công bên trong tài nguyên. Vì bình miệng tiếng, tổng đường thứ nhất thời gian phái hạ nhân đến, bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật Tĩnh Nguyệt Hiên khoản. Chuyện gì xảy ra, Ngôn trưởng quỹ không về được Hứa Dịch giữa lông mày vặn làm cái u cục. Cái này nhưng là muốn mệnh sự tình. Không nói đến hắn còn có hai viên nguyên thai đan. Tại Ngôn Cảnh Minh chỗ, hắn còn chỉ vào Ngôn Cảnh Minh giúp đỡ hoàn thành một cái tài nguyên đổi thành. Tiêu diệt Huyễn Chân Thần Quân, U Nguyệt Thần Quân, Tạ Nguyệt Hải, Tạ Mộng Huy một trận chiến. Tuy nói thu hoạch xa không đủ thanh toán hắn dày vò 1 triệu đại quân quân phí, nhưng cuối cùng thắng tại không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 299 phô trương thanh thế cái khác không nói. Cái kia 4 thanh bạch cấp thần binh, để luyện ra 4 cái màu trắng binh linh, cũng đủ để vì Hứa Dịch đổi lấy sung túc tài nguyên. Đem Thiên Huyễn Trọng Lôi kiếm chế tạo lần nữa một lần. Bây giờ Ngôn Cảnh Minh không có ở đây, kế hoạch của hắn chỉ sợ muốn mắc cạn. Tuy nói hắn tại Nhược Lan Quật Thành bên kia cũng chôn một chi đội ngũ, còn nắm giữ một cái lệ cảnh đường, nhưng xét thấy Nhược Lan Quật Thành bên kia quy mô xa không thể cùng Xuân Thành bên này so sánh, có thể thu khép tài nguyên nhất định cũng cực kỳ có hạn. Vốn là hảo hảo sự tình, càng muốn ra những này yêu thiêu thân, hắn cảm thấy mình gần nhất thật rất không thuận. Khắp nơi gặp Khảm Nhi, sợ là còn muốn giày vò một trận mà. Bất quá ngươi yên tâm, Ngôn trưởng quỹ ở phía trên cũng là có căn. Lần này sóng gió còn không đến mức để Ngôn trưởng quỹ lật úp. Chỉ là Hứa Huyên nhờ vả sự tình, sợ lại muốn kéo dài. Triệu Triệt đầy mặt áy náy nói. Hứa Dịch nói, sự tình của ta ngược lại không gấp, Ngôn Huyên cùng ta hợp ý. Bây giờ hắn gặp nạn, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Xin hỏi Ngôn Huyên hiện ở nơi nào? Triệu Huyên có thể dẫn ta tiến đến một hồi. Triệu Triệt nói, Ngôn trưởng quỹ hiện tại tổng đường, hiện tại gặp mặt sợ là không thích hợp đi. Hứa Huyên hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là chuyện này, Hứa Huyên là thật giúp không được gì. Hứa Dịch nói, Triệu Huyên cũng quá coi thường Hứa Mỗ. Nếu nói cách khác bản lĩnh, Hứa Mỗ có lẽ không kịp nổi người khác. Nhưng nói đến luyện khí, Mỗ cuộc đời liền không có chịu phục qua ai. Cái gì? Triệu Triệt xong đồng nháy mắt nhen nhóm. Hứa Huyên đúng là luyện khí sư. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, luyện khí sư không dám khi. Bình sinh luyện đến linh binh không hạ hàng ngàn, liệu đến sẽ không để cho Ngôn Huyên thất vọng. Triệu Triệt lớn vui, lúc này dẫn Hứa Dịch xuất tính Nguyệt Hiên, thẳng đến thành đến. Không bao lâu, đi vào một tòa trang viên bộ dáng kiến trúc trước, đang chờ đi đến sông, liền bị hai cái cửa tử ngăn lại. Triệu Triệt chỉ vào Hứa Dịch, cao giọng nói, đây là ta Tính Nguyệt Hiên trọng kim lễ vật luyện khí cao nhân, chính là phó minh chủ vội vã muốn tìm người, các ngươi cũng dám ngăn trở, không sợ phó minh chủ cơn giận? Hai cái cửa tử thấy Triệu Triệt nói như thế chắc chắn, không dám lỗ mãng, lúc này đuổi đi vào bẩm báo. Không bao lâu, một cái quản sự bộ dáng hoa phục trung niên đi ra ngoài. Triệu Triệt hướng Hứa Dịch truyền ý niệm, giới thiệu người này thân phận, nói là tổng đường Chu đại quản sự. Cho tới cụ thể danh tự, hắn cũng không biết. Chu đại quản sự tới phủ cận, dùng dò xét ánh mắt trên người Hứa Dịch quét nhiều lần. Các hạ chính là Ngôn trưởng quỹ mời luyện khí sư, làm sao không nghe nói trưởng quỹ nói qua? Triệu Triệt lập tức yên lặng. Hứa Dịch cao giọng nói, ta không muốn nói quá nhiều, mời ta chính là bọn ngươi chính nghĩa minh. Bây giờ làm một cái phá môn ngăn lấy ta, thế nhưng là các ngươi chính nghĩa minh đạo đãi khách đã như vậy, Mỗ thật sự là dư thừa đi cái này một lần. Nói, hắn nhìn chằm chằm Triệu Triệt nói, nói cho Ngôn Cảnh Minh, hắn tặng những vật kia, ta sẽ không lui. Từ nay về sau, các ngươi chính nghĩa minh cũng đừng hòng lại cầu đến ta môn hạ. Triệu Triệt trợn tròn tròng mắt, còn chưa lên tiếng, Chu đại quản sự trước luống cuống, vội vàng nói, tiên sinh chậm đã, tiên sinh chậm đã, Chu Mỗ có mắt không biết kim khảm ngọc, tiên sinh đừng giận, tiên sinh mời, xin. Hắn thực sự không mò ra Hứa Dịch là lai lịch thế nào, nhưng làm là quản sự, hắn nghênh đón mang đến đã quen, sớm luyện được một thân tinh xảo nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Hứa Dịch khí thế thực sự quá đủ, rõ ràng không phải người bình thường. Mà bây giờ, chính nghĩa minh đang vì tìm luyện khí sư sự tình lớn hao tổn tâm trí. Cái này trước mắt, như đem cái này tự xưng là Ngôn Cảnh Minh mời tới lớn luyện khí sư khí đi, hắn quả thực đảm đương không nổi trách nhiệm này. Như thế, liền dẫn đường đi, Mỗ không phải trắng bắt người chỗ tốt người. Hứa Dịch phất tay nói. Ngay lập tức, Chu đại quản sự vội vàng tại phía trước ăn cần dẫn đường. Triệu Triệt lại bị ngăn tại ngoài cửa. Hiển nhiên, hắn còn không đủ tư cách tiến tổng đường đại môn. Chỉ hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói, Hứa Huyên không phải là phàm nhân, Mỗ phục, còn xin Hứa Huyên ngàn vạn đời vì cứu vãn. Nếu có thể cứu được Ngôn trưởng quỹ, Triệu Mỗ nguyện đem tính mạng tương báo. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Triệu Huyên lại hồi đi, lặng chờ tin lành là được. Hắn cũng không muốn để Triệu Triệt theo vào đến. Triệu Triệt hiển nhiên không có cấp biến chi tài, nhiều hắn một cái, không có trợ lực, Làm không cẩn thận ngược lại bởi vì phối hợp sai lầm, nhiều sinh biến số. Chu đại quản sự đem Hứa Dịch đưa vào một gian lớn sảnh. Sảnh bên trong đứng thẳng hơn 10 người. Tựa hồ chính tranh luận lấy cái gì. Chuyện gì xảy ra? Già Chu, đây là người nào? Lính đến nơi đây làm cái gì? Một cái mặt đen trung niên bỏ dở nói chuyện, nhìn chằm chằm Chu đại quản sự nói. Chu đại quản sự ôm quyền nói: "Khởi bẩm phó minh chủ, vị này là Ngôn đường chủ tìm đến luyện khí sư, là vị ghê gớm cao nhân. Hứa Dịch lúc trước triển lộ khí chất, quả thực chấn trụ hắn. Hắn đã tự động đem Hứa Dịch lý giải thành luyện khí đại sư. Lúc này liền nhìn không được chủ động phủ lên đứng lên, cười nhạo phó minh chủ Tống Hoàn Sơn bên người Lãng Ngày Hiên đại trưởng quỹ Tề Hùng Bắc cao giọng nói: "Lão Ngôn, ta thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là gặp quan tài đều không rơi lệ. Phía trước ra xấu, ném người còn không đủ, còn muốn đến. Ta nhìn ngươi là cởi chuồng xoa đẩy xoay quanh mất mặt." Ngôn Cảnh Minh mới muốn tiếp gốc giả, liền nghe Hứa Dịch nói: "Vừa đến đã nhìn thấy như thế lỗ mãng, đường đường chính nghĩa minh, chậm chạp phát triển không nổi. Ta nhìn cũng không phải là không có nguyên nhân. Giống như này giống như lỗ mãng hạng người, có thể hiểu lệnh một gian thương hội, một cái phân đường, chính nghĩa minh có thể khuyết trương thanh thế lớn. Cái kia mới có duyệt." Ngươi Tề Hùng Bắc lấy làm kinh hãi, đôi mắt sáng ngời, cuối cùng khóa cứng Hứa Dịch, bắt đầu nhìn thẳng vào bất thình lình người xa lạ. Hắn cùng Ngôn Cảnh Minh là đối thủ cũ. Lần này, Ngôn Cảnh Minh khai ra hai cái hình dạng hàng luyện khí sư, biến thành trò cười, chính là bút tích của hắn. Lúc này, Hứa Dịch chạy đến. Hắn thấy, bất quá là Ngôn Cảnh Minh vùng vẫy giãy chết. Dù sao, Ngôn Cảnh Minh nếu là kẹp trong túi có người, cũng không đáng chống đỡ đến thời khắc này mới lấy ra. Chỉ là Hứa Dịch khí chất quả thực lăng lệ, căn bản không giống bình thường kiểu người. "Ngươi là ai, dám ở chỗ này gióng giạc, cút ra ngoài cho ta." Tề Hùng Bắc sau lưng mặt chữ quốc thanh niên tức giận quát lên. Hắn là phó minh chủ Tống Hoàn Sơn cháu trai Tống Ngọc. Cùng Tề Hùng Bắc quan hệ rất tốt. Tự nhiên ước gì thấy Ngôn Cảnh Minh thắng được. Mắt thấy thắng bại muốn nhận rõ thời khắc, Hứa Dịch hoành chen vào. Hắn tự nhiên không thoải mái. "Quả nhiên là vô lễ minh. Ngôn huynh, tha thứ ta không thể vì vô lễ hạng người cống hiến. Ngươi tặng những lễ vật kia, sau đó ta tự sẽ trả lại." Nói xong, Hứa Dịch rời bước liền đi. Chậm đã, Tống Hoàn Sơn cuối cùng lên tiếng. Hứa Dịch không thèm quan tâm, Tống Hoàn Sơn vội la lên: "Ngôn đường chủ còn không lưu khách." Ngôn Cảnh Minh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nhảy lên quá khứ, ngăn lại Hứa Dịch, cao giọng nói: "Hứa tiên sinh bớt giận, bớt giận. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, không hiểu chuyện." Nói chuyện đồng thời, Ngôn Cảnh Minh truyền ra ý niệm càng không ngừng hướng Hứa Dịch biểu thị lấy cảm tạ. Hắn vừa mới cuộc diện đã nguy như trồng trứng sắp đổ. Tề Hùng Bắc bố cuộc có hiệu quả, cơ hồ đã đem hắn triệt để dồn đến chỗ chết. Như không có Hứa Dịch giết ra, cách đường chủ này chỗ ngồi cũng tất nhiên là ngồi không vững. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 300 thí luyện. Nhưng mà Hứa Dịch làm tràng diện này, Ngôn Cảnh Minh cũng xem không hiểu, trong lòng thực sự không chắc. Dù sao cao giai luyện khí sư thực sự thưa thớt như phượng mao lân giác. Hắn không dám tin tưởng mình vận khí cứ như vậy tốt, vừa lúc liền để cho mình cho đụng phải. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Ngôn huyên yên tâm, chính là ta đã tới, đương nhiên phải bảo đảm ngôn huyên qua quan. Ngôn huyên tính quan chính là." Truyền lại ý niệm đồng thời, liền nghe Hứa Dịch nói: "Người trẻ tuổi tổng sẽ không chỉ có 15-16 tuổi, cái tuổi này còn không hiểu chuyện. Vậy liền không riêng gì chính mình vấn đề, ta giữ nhà dáng dấp vấn đề cũng không nhỏ. Lão Ngôn, ngươi đã giúp ta nhận ăn tình của ngươi, Nhưng muốn để ta xông pha khói lửa, vì ngươi trợ lực, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm tắt cái này tưởng niệm. Nắm thảo, ngươi còn. Tống Ngọc đến cùng kiến thức nông cạn. Hứa Dịch cái này một bộ ở trước mặt hắn, thật đúng là không dùng được. Hắn xuất đạo đến nay, còn chưa từng gặp phổ lớn như vậy. Có thể giả bộ như vậy. Lúc ấy, tâm hỏa liền tư tư ớt ra. Ngậm miệng cút ra ngoài cho ta phó minh chủ Tống Hoàn Sơn trước nổi giận. Phất ốm tay áo một cái. Một đạo vân khí cuốn lên. Trực tiếp đem Tống Ngọc vén đi ra ngoài đi. Tống Hoàn Sơn xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Hậu sinh tiểu bối vô tri kiến thức nông cạn, còn xin đạo huyên ngàn vạn lượng thứ. Hứa Dịch cái kia một bộ. Đối phó Tống Ngọc loại này nghe con mới đẻ có lẽ vô dụng. Nhưng đối đầu với lão giang hồ, tuyệt đối một thử một cách chuẩn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản lĩnh thật sự. Nếu chỉ xét giả thần giả vượt, hạ chàng không cần phải nhiều lời. Chẳng biết Hứa tiên sinh là cao nhân phương nào, lão Ngôn, ngươi cho giới thiệu một chút đi. Tề Hùng Bắc nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Minh kéo cao thanh âm nói. Ngôn Cảnh Minh mới muốn mở miệng, lại nghe Hứa Dịch nói. Trên đời nào có như vậy rất cao người. Ta bất quá là cái bất thành khí luyện khí sư mà thôi. Các ngươi không cũng phải tìm luyện khí sư a? Ta thiếu lão Ngôn cái ăn tình. Các ngươi muốn luyện khí, ta làm thay chính là. Chỗ nào như vậy nhiều lời thừa. Tề Hùng Bắc lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt quét ở bên trái một vị áo lam đạo người trên mặt. Liền nghe cái kia áo lam đạo nhân lạnh hừ một tiếng. Con cóc ngáp. Khẩu khí thật là lớn. Xin hỏi ngươi luyện thành qua mấy đem thần binh? Thành phẩm xuất lại có mấy thành xuân thành phạm vi bên trong? Luyện khí đồng hành bên trong? Chưa từng nghe qua chữ của ngươi hào. Dám chạy đến nơi đây đến mạo xưng cách đuôi to ưng. Ngươi thật sự là thật to gan lớn mật. Hứa Dịch nghênh ngang tại một đem trên ghế bành ngồi xuống. Nhích lên chân bắt chéo nói. Nhìn khẩu khí của ngươi, tựa hồ hiểu được chút luyện khí. Ta tới nghe một chút. Ngươi luyện qua mấy đem thần binh? Thành dụng cổ suất bao nhiêu? Áo lam đạo nhân hừ lạnh nói. Bị nhân lam hái nuôi dưỡng. Nhập luyện khí đạo 36 năm. Luyện đến linh binh 36. Thần binh 3 kiện. Linh binh thành dụng cổ suất 20 có 3. Thần binh thành dụng cổ suất 30 có 1. Hắc. Được trong vòng bằng hữu nâng đỡ. Cũng gọi mố một tiếng đa bảo đạo nhân. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái, nửa ngày không nói gì. Hắn thật bị hù dọa. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Đám này luyện khí sư trình độ dĩ nhiên như thế thấp. Như thế thấp tiêu chuẩn. Còn có thể lấy này gióng giạc giọng điệu nói ra. Hiển nhiên, người này còn cực kỳ tự đắc. Rõ ràng tài nghệ này tại nghiệp nội hơn phân nửa vẫn là trung thượng như thế nào. Vậy thì nói không ra lời. Áo lam đạo nhân lạnh giọng cười nói. Hứa Dịch trong mắt lóe lên một vệt kinh sợ, bị hắn tinh chuẩn bắt được. Ha ha! Lão Ngôn a, lão Ngôn! Ta đạo ngươi thật mời đến đến cái gì tuyệt thế cao nhân. Không nghĩ tới cũng chính là cái đóng cửa làm xe giả luyện khí sư. Ta đã nói rồi. Chỉ bằng ngươi vòng tròn, làm sao có thể tìm đến chân chính cao nhân. Tề Hùng Bắc cười ha ha nói. Hứa Dịch trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không ngừng áo lam đạo nhân bắt được. Hắn cũng đồng dạng nhìn đến rõ ràng. Ngôn Cảnh Minh tâm loạn như ma. Hắn không nghĩ tới. Một phen giày vò về sau. Vẫn là như thế kết quả. Không. Có lẽ kết quả sẽ tệ hơn. Ngược lại là Tống Hoàn Sơn vẫn như cũ vững vàng. Không nói một lời. Mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Sau một khắc, liền nghe Hứa Dịch nói. Mố thật không nghĩ tới. 10 năm tỷ thế luyện khí. Lại không biết trên đời này luyện khí đồng đạo. Không ngờ rơi xuống tình trạng như thế. Linh binh thành dụng cổ suất chỉ có 20 bên trong 3. Thần binh thành dụng cổ suất muốn hỗn đến 30 thành 1. Khí đạo tiên hiền nếu là suối dưới có biết. Nói không chừng có thể tức giận đến sống tới. Nói. Hứa Dịch một chỉ áo lam đạo nhân. Cùng ngươi thế hệ trung luận khí đạo. Mố sỉ nhục vậy Hứa Dịch cái này lời nói thật đúng là không phải khoác lác. Cho dù không có tứ sắc ấm diệu dụng, có Vân Hạc Thanh Khí cùng Tiểu Vân Hạc Quyết trợ giúp, hắn luyện khí trình độ cũng sẽ không thảm đến Áo Lam đạo nhân phần bên trên. Áo Lam đạo nhân chỉ vào Hứa Dịch run giọng nói, ngươi có bản lĩnh gì? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, đang muốn một thử, ta đắt là Lão Ngôn mời tới, liền mời Lão Ngôn ngươi vạch hạ nói tới đi. Tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt hơn nhiều, chủ yếu vẫn là nghe Áo Lam đạo nhân thành dụng cụ xuất về sau, hắn bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ, làm gì chính mình muốn tốn tâm tư đi tìm tài nguyên tới chữa trị cái này thiên huyến trọng lôi kiếm. Thảm như vậy thành dụng cổ suất đều có thể đường hoàng bị coi như luyện khí sư, đây không phải trời ban cơ hội để hắn mượn chính nghĩa minh gió đông chữa trị cái này thiên huyến trọng lôi kiếm? A Ngôn Cảnh Minh hoàn toàn không biết Hứa Dịch lực lượng ở đâu, nhưng cái này trước mắt hắn đã không có gì đường lui, chỉ có thể thuận theo Hứa Dịch tâm ý. Vì đó liền nghe hắn nói, lần này ta chính nghĩa minh mời làm việc cao minh luyện khí sư, chính vì phong phú võ bị, còn xin tiên sinh tương trợ. Hứa Dịch khoát tay nói, không có gì trợ không giúp đỡ, ta trả lại ngươi ăn tình, tự nhiên giúp ngươi. Nói thẳng đi, các ngươi ra bao nhiêu vật liệu, muốn ta luyện nhiều ít thần binh? Hứa Dịch như thế khẩu khí, Áo Lam đạo nhân triệt để hành quân lặng lẽ, liền Tề Hùng Bắc cũng không thể không nín thở ngưng thần. Ai đều thấy được minh bạch, đến mức này, chỉ cần Hứa Dịch không phải kẻ ngu si, tất nhiên là có lớn bản lĩnh người. Tống Hoàn Sơn ôm quyền nói, tiên sinh nếu có thể trợ, thực sự là may mắn, không bằng tiên sinh trước luyện lấy đi, có thể ra bao nhiêu liền ra bao nhiêu, Tống Mỗ cũng sẽ không để cho tiên sinh lãng phí thời giờ. Hứa Dịch hừ lạnh nói, tả hữu là giúp các ngươi luyện, như thế nào làm? Các ngươi định đoạt, ta giúp các ngươi 3 tháng. Nhiều, ta cũng không có thời gian. Lão Ngôn, 3 tháng tế luyện, đầy đủ còn ngươi ăn tình đi. Ngôn Cảnh Minh liên tục ôm quyền, đủ rồi đủ rồi, tiên sinh chi ăn, Cảnh Minh suốt đời khó quên. Sự tình đến một bước này, hắn cũng cuối cùng tin chắc Hứa Dịch là có phi thường có thể. Có thể càng là như thế, hắn liền càng là áy náy. Hắn biết rõ, Hứa Dịch dính vào thuần túy là vì cứu hắn. Ăn tình này hắn thực sự thiếu đại phát. Được thôi, chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền bắt đầu đi. Tống Minh chủ đúng không? Gọi người của ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Hứa Dịch nhớ sớm điểm chữa trị thiên huyến trọng lôi kiếm, không nguyện ý cho hết thời gian. Tống Hoàn Sơn nói, tiên sinh yên tâm, đồ vật sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Áo Lam đạo nhân nói, tiên sinh luyện khí, chẳng biết chúng ta có thể đứng ngoài quan sát, thấy tiên sinh thần kỹ. Hứa Dịch không nói một lời, ngang hắn liếc mắt, Áo Lam đạo nhân ấm ướp cúi đầu xuống. Hứa Dịch nói, cảnh cáo trước nói trước, mố lần này tương trợ chỉ là trả Lão Ngôn ăn tình. Mố luyện khí điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải là phong bế. Ta cũng không hy vọng bất luận cái gì ngấp nghé mố luyện khí bí thuật. Nếu người nào làm trái với này điểm yêu cầu, mố lập tức đình chỉ luyện khí. Thiếu Lão Ngôn ngươi ăn tình tự nhiên xóa bỏ. Luyện khí quá trình bên trong, hắn không thiếu được muốn dùng tứ sắc ấm. Tứ sắc ấm là loại nào bí mật, hắn như thế nào chịu tiết lộ tại bên ngoài? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 301 chất vấn Hứa Dịch cách này phiên yêu cầu, tại mọi người nghe tới lại là hợp tình lý bất quá. Thời thế hiện nay, ai cũng sẽ không bỏ mặc nhà mình tuyệt đỉnh bí mật tiết lộ tại bên ngoài. Hiển nhiên, luyện khí kỹ thuật cũng thuộc về đẳng cấp này. Tống Hoàn Sơn lúc này tỏ thái độ nói, Hứa tiên sinh yên tâm, Tống Mỗ sẽ hết tất cả cố gắng để tiên sinh hài lòng. Có lẽ là Hứa Dịch biểu hiện ra khí chàng thực sự quá mạnh, để Tống Hoàn Sơn đối với hắn lòng tin đột nhiên bạo dạp. Bây giờ Chính nghĩa minh quản sự chính là vị này phó minh chủ Tống Hoàn Sơn. Hắn một tỏ thái độ, hết thảy dễ làm không dễ làm sự tình, hết thảy đều trở nên đơn giản. Rất nhanh, một tòa cấp cao nhất luyện phòng liền được mở mang ra. Tầng tầng cấm pháp bảo vệ, cho dù là có lệnh bài cấm chế, cũng thực phí hết đại nhất phen công phu mới đi vào bên trong. Hứa Dịch lại dùng cảm giác cẩn thận kiểm nghiệm một phen, cái này mới hoàn toàn an tâm. Tống Hoàn Sơn nói, chẳng biết Hứa tiên sinh đến cùng có thể luyện ra bao nhiêu đến, cần bao nhiêu tài nguyên. Tiên sinh có thể báo một cách đại khái số lượng, Tống mỗ tốt làm chuẩn bị. Hứa Dịch nói, 3 tháng, như toàn lực luyện chế, có thể ra linh binh 300, thanh cấp thần binh 20. Tạm thời cứ như vậy đi. Tống Hoàn Sơn trong mắt đều muốn nổ ra kim tinh. Đạo huyên lại có như này khả năng. Hứa Dịch nói, chẳng qua quen tay ngươi, tính không được cái gì. Tống Hoàn Sơn nói, đạo huyên thành phẩm suất bao nhiêu? Hứa Dịch nói, linh binh hơn 3/10, thanh cấp binh linh 1/2 đi. Hắn không báo đáp tốt ra quá kinh thế hãi tục chữ số. Chỉ so với chiếu áo lam đạo nhân thành phẩm suất tăng lên gấp đôi nhiều một điểm. Tống Hoàn Sơn kích động nói, tiên sinh quả không phải phàm nhân, ta lập tức liền gọi người đem tài nguyên đưa tới. Khoảng thời gian này, hắn vì tìm cao giai luyện khí sư sự tình thế nhưng là suýt nữa không có sầu điên rồi. Gặp qua quá nhiều hình dạng hàng. Áo lam đạo nhân cấp độ kia là hắn thấy luyện khí sư bên trong người nổi bật. Mà Hứa Dịch báo ra trình độ, dĩ nhiên vượt xa áo lam đạo nhân. Nếu thật có thể thành công, cái kia thật đúng là nhặt đến bảo. Mắt thấy Hứa Dịch không muốn nhiều giao lưu, Tống Hoàn Sơn cũng không lưu xuống tới chướng mắt. Không bao lâu, hắn liền lấy người đem tài nguyên đưa tới. Trừ thành phẩm binh khí cùng binh linh bên ngoài, còn có đại lượng làm tiêu ký bình máu. Bình máu bên trong chứa đựng chính là mọi người huyết dịch. Chính vì cho linh binh hoặc là thần binh đánh lên ấm ký dùng. Cách này thay mặt luyện linh binh hoặc là thần binh, muốn chân chính điều khiển đến điều khiển như cánh tay tình trạng, quang đánh lên huyết dịch ấm ký còn không đủ, còn cần dùng tinh thần chi long hoặc là tiên hồn quanh năm suốt tháng ẩn dưỡng. Hứa Dịch kiểm nghiệm một cái, Tống Hoàn Sơn đưa tới tài nguyên so hắn báo ra thành phẩm suất quy ra sau số lượng muốn nhiều hơn không ít. Hiển nhiên đây là một cách lấy lòng cử động. Hứa Dịch không có vội vã luyện khí, mà là lấy ra giường êm, ăn uống no đủ, liền mê đầu ngủ say. Cái này một giấc thẳng ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn mới tỉnh lại. Nhiều ngày dày vò mệt mỏi cuối cùng quét sạch sành sanh. Sau khi rời giường, hắn tắm rửa thay quần áo một phen, khoanh chân ngồi tính tỏa một lát, liền thúc mở luyện phòng trung ương hỏa diễm trận bàn, đằng một cái thuần chính ngũ vị hỏa xông ra. Luyện linh binh đối với bây giờ Hứa Dịch mà nói thật là xe nhẹ đường quen. Mượn nhờ vân hạc thanh khí, thành phẩm suất nhẹ nhóm đạt được 8 thành trở lên. Thanh cấp thần binh dù phiền toái một chút, nhưng thành phẩm suất cũng có gần 4 thành. Huống chi còn có tứ sắc ấm vì trợ, có một lần nữa nấu lại cơ hội. Sở dĩ đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tồn tại hao tổn suất nói chuyện. Hắn không có vội vã thay Tống Hoàn Sơn mở luyện, mà là trước trùng luyện thiên huyễn trọng lôi kiếm. Hứa Dịch dự định đề thăng thiên huyễn trọng lôi kiếm phẩm chất. Trừ chu tiên kiếm bên ngoài, hắn dự định tại mấy chuôi tử tiêu kiếm bên trong cũng luyện vào thanh cấp binh linh. Cụ thể luyện chế mấy viên còn phải xem bản thân hắn năng lực chịu đựng. Nếu như có thể, hắn kỳ thật nghĩ luyện vào màu trắng binh linh. Giờ phút này, hắn liền nắm giữ 4 cái màu trắng binh linh. Bất quá Hứa Dịch rõ ràng, đây là người si nói mộng. Lấy hắn bây giờ tu vi, có lẽ có thể miễn cưỡng phát động bạch cấp thần binh. Nhưng kiên quyết làm không động lấy bạch cấp thần binh làm chủ kiếm thiên huyễn trọng lôi kiếm. Phương lược định tốt, Hứa Dịch liền bắt đầu chuyên tâm tế luyện. Thứ 20 mặt trời lên cao, Thiên Huyễn trọng lôi kiếm liền bị hắn phục hồi như cũ. Sự thật chứng minh, lại thêm 3 viên màu xanh binh linh, là trước mắt hắn có thể thôi động Thiên Huyễn trọng lôi kiếm cực hạn. Dù vậy, 3 viên thanh cấp binh linh gia nhập Thiên Huyễn trọng lôi kiếm uy thế bị trên diện rộng đề thăng. Tế luyện hoàn tất Thiên Huyễn trọng lôi kiếm, Hứa Dịch một trái tim cuối cùng rơi xuống. Tuy nói hắn đã có siêu cấp bảo tiêu chó săn nhỏ, nhưng cái này cuối cùng thuộc về ngoại lực, mà Thiên Huyễn trọng lôi kiếm chữa trị, hắn mới có thật chính hộ vệ mình năng lực của mình. Mượn chính nghĩa minh tài nguyên, hắn chữa trị Thiên Huyễn trọng lôi kiếm, nghỉ ngơi 2 ngày về sau, hắn bắt đầu làm việc. Lại qua nửa tháng, chính nghĩa minh muốn 300 linh binh làm xong. Lại một tháng sau, 20 viên thanh cấp thần binh cũng biến thành công. Chủ yếu là Hứa Dịch căn bản không lo lắng thất bại. Bản thân thành phẩm suất cũng đầy đủ cao. Một đường cơ hồ là bình lội. Cho dù dạng này, khoảng cách ước định 3 tháng kỳ hạn cũng còn lại hơn 20 ngày. Hứa Dịch không muốn biểu hiện được quá mức kinh thế hãi tục, liền không vội mà xuất quan. Cái này luyện phòng nhiều dễ chịu, an toàn nhất, thanh tịnh. Hắn hồi lâu không có đi học, vừa vặn mượn cái này cơ hội, nhiều đọc vài cuốn sách. Ngay tại Hứa Dịch trốn ở luyện phòng, cắm đầu dùng công lúc, bởi vì hắn đột nhiên cắm vào, chính nghĩa minh bên trong ám lưu càng tuôn ra càng nhanh. Đại nhân, cái này nói rõ chính là cái tên lừa đảo. Ngươi sao có thể tin hắn? 3 tháng, ra linh binh 300, thanh cấp thần binh 20. Chính là tông sư cấp bậc luyện khí sư, cũng không dám khen biển này miệng đi. Tề Hùng bắt đau lòng nhức ấp nói, đây đã là hắn lần thứ 3 tìm đến Tống Hoàn Sơn. Tống Hoàn Sơn mặt có thanh khí, âm mặt, không nói lời nào. Lửa giận trong lòng đã đang nhanh chóng chồng chất. Hắn không muốn nghe những này không có dinh dưỡng lời thừa. Mắt thấy Tống Hoàn Sơn liền muốn bộc phát, Tề Hùng bắt nói, cái này lời nói cũng không phải ta nói. Liền Úc tiên sinh đều nói như thế. Úc tiên sinh cho rằng ngài cử động lần này quả thực là làm bẩn luyện khí sư danh dự. Tống Hoàn Sơn hơi kinh hãi. Thế nào? Úc tiên sinh xuất quan rồi? Tề Hùng Bắc nói. Hôm nay giờ thìn, vừa mới xuất quan. Hiệu quả như thế nào? Tống Hoàn Sơn lông mày căng lên. Tề Hùng Bắc nói, một tháng bên trong được thăng cấp thần binh 13. Tống Hoàn Sơn nói, quả nhiên là Úc tiên sinh, bất phàm, bất phàm a. Tề Hùng Bắc nói, Úc tiên sinh lại là bất phàm, còn có thể so ra mà vượt vị kia Hứa tiên sinh. Nhân ra 3 tháng muốn giao nộp 20 viên thanh cấp thần binh, ngoài ra còn muốn giao nộp 300 linh binh. Tống Hoàn Sơn hơi ngồi sắc mặt lập tức rút gấp, lão Tề, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là tư tâm quá nặng. Ngươi cũng không phải chẳng biết, chúng ta lần này tìm luyện khí sư đến cùng là làm cái gì. Thật chẳng lẽ liền vì mở rộng võ bị như thật vì võ bị. Ta cũng không có tất yếu tìm luyện khí sư. Trực tiếp đi luyện đường mua không phải. Giá tiền mặc dù cao một chút, nhưng còn cấp tốc hơn quá nhiều. Tề Hùng Bắc nói, ta tự nhiên là biết. Nguyên nhân chính là vì biết việc này can hệ trọng đại, cho nên mới không muốn nhìn thấy đại nhân bị người lừa bịp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 302 luyện lô sư. Tống Hoàn Sơn nói, che hay không che lừa gạt, một tháng sau tự biết. Tề Hùng Bắc nói, như sau một tháng, người này không thể hoàn thành nhiệm vụ, Ngôn Cảnh Minh nhất định phải rời đi Tĩnh Nguyệt Hiên. Bằng không thì đại nhân gì kẻ dưới phục tùng. Đây mới là hắn thật chính là muốn. Có thể hay không luyện ra thần binh, cái kia luyện khí sư lợi hại, cùng hắn có liên can gì? Hắn muốn tranh phong, chỉ có một cách, Ngôn Cảnh Minh. Hắn không thể ngồi xem Ngôn Cảnh Minh leo đến trên đầu mình. Làm không cẩn thận, liền một bước chậm, từng bước chậm. Tống Hoàn Sơn cười nói, theo ngươi, theo ngươi. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Tống Hoàn Sơn, Tề Hùng Bắc, Ngôn Cảnh Minh, Áo Lam đạo nhân, cùng vị kia Úc tiên sinh, Còn có lần này chính nghĩa minh xính nhiệm hơn 10 luyện khí sư. Sáng sớm liền chờ ở Hứa Dịch chỗ luyện phòng bên ngoài. Mặt trời lên cao thời điểm, Hứa Dịch cuối cùng xuất quan, hắn còn buồn ngủ, một bộ ngủ không ngon bộ dáng. Thấy đám người, xoa xoa mắt, ngáp một cái nói, chư vị, sớm a. Tề Hùng Bắc nói, xin hỏi Hứa huynh có thể từng hoàn thành nhiệm vụ, nếu là... Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch bàn tay lớn bung ra. Soạt một trận loạn hưởng. Vô số binh khí hiện ở trong sân. Sắp xếp thành núi nhỏ. Tính vắng ngắt tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đại ngôn là một chuyện. Thật sự đồ vật bày ở trước mắt. Phá lệ rung động lòng người. Hứa tiên sinh thật là thần nhân vậy. Tống Hoàn Sơn cao giọng. Đây không có khả năng ô tiên sinh thầm nói. Khuôn mặt đã xanh xám một mảnh. Tranh thủ thời gian lấy người đến kiểm nghiệm, nhìn là thật sự là giả. Tề Hùng Bắc thật giống như bị bỏng nước sôi cao giọng hô. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đám người thử qua mới đi. Không bao lâu, mấy trăm người đuổi tới. Đám người cơ hồ cùng nhau thôi đồng ý niệm. 300 linh binh, 20 thần binh, liền tinh chuẩn mà rơi vào cách nhân thủ bên trong. Một màn như thế, chính hợp linh binh cùng thần binh điều khiển tùy tâm đặc tính. Đến tận đây, Tề Hùng Bắc trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Hứa huyên thần thuật, Tống Mố bội phục đến, xin nhận Tống Mố thi lễ. Tống Hoàn Sơn hưng phấn không hiểu, nói, xông Hứa Dịch khom người một cái thật sâu. Ngôn Cảnh Minh cũng vui mừng những mày. Mặc dù hắn rõ ràng lấy Hứa Dịch tính cách. Đoạn sẽ không trên việc này làm hiểm. Nhưng vẫn là nghĩ không ra Hứa Dịch luyện khí trình độ dĩ nhiên cao đến trình độ này. Úc tiên sinh, ngươi là luyện khí phương diện chuyên gia, cũng là ta chính nghĩa minh thủ tịch luyện khí sư. Ngài nhìn vị này Hứa tiên sinh tay nghề có thể còn không có trở ngại. Tống Hoàn Sơn mỉm cười nói, trước mắt vị này Úc tiên sinh tự thu nạp nhập chính nghĩa minh đến nay quả thực để đầu hắn đau nhức. Vị này Úc tiên sinh cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Nhưng cái giá thực sự quá lớn. Lớn đến đều không có cách nào bình thường câu thông. Người này mang kỹ tự hùng. Ngang ngược. Là nhất đẳng không dễ tiếp xúc. Lần này. Hứa Dịch hoành không giết ra. Úc tiên sinh trong mắt lói lên một cái rồi biến mất chấn kinh. Vẫn là bị Tống Hoàn Sơn tinh chuẩn bắt được. Đối với cái này. Hắn rất hài lòng. Hứa tiên sinh xuất hiện. Có thể thật to chế hành vị này Úc tiên sinh. Đối với hắn và toàn bộ chính nghĩa minh mà nói. Đều là kiện thật to chuyện tốt. Úc tiên sinh lắc lư hắn cái kia cao đến kinh người vóc người. Tới Hứa Dịch phổ cận. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Các hạ có như này luyện khí bản lĩnh. Khi không phải hạng người vô danh. Xin hỏi tôn tính đại danh. Cái này luyện khí thủ đoạn. Học được chính là xương hạ phái. Vẫn là bộc trực phái cho tới nay. Hứa Dịch đều không có thông qua họ và tên. Chỉ từ xưng họ Hứa. Liền Ngôn Cảnh Minh cũng không biết hắn gọi là gì. Đám người tự nhiên càng không biết. Càng là như thế, liền càng vì Hứa Dịch trên thân bịt kín một vầng sáng thần bí. Hứa Dịch nói. Luyện khí một đạo. Tôn hồ một lòng. Luyện khí cũng là luyện tâm. Mố từ tâm mà đi. Như thật muốn phân môn phái khác. Ta đạo tự nhiên. Úc tiên sinh mặt mày nhảy một cái. Lại cười nói. Tốt một cách ta đạo tự nhiên. Tìm cơ hội. Mố cũng nên hướng Hứa tiên sinh hảo hảo luận bàn một phen. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Hứa Dịch hướng mọi người liền ôm quyền. Mố cũng buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi một đoạn, chư quân lại hồi đi. Tống Hoàn Sơn tản ra đám người. Chỉ lưu Hạ Tang Ngôn Cảnh Minh tiếp khách. Liền nghe Tống Hoàn Sơn ăn cần nói. Hứa tiên sinh vất vả. Mỗ đã chuẩn bị hạ nhã thất. Còn chuẩn bị an thần ấm thành trì vững chắc. Này thành trì vững chắc thần hiệu. Tiên sinh như thí nghiệm một phen. Đảm bảo sẽ không thất vọng. Hứa Dịch nói nếu như thế cung kính không bằng tuân mệnh. Tống huyên quý nhân bận chuyện. Mố liền không quấy, lưu hạ lão ngôn bồi ta chính là. Tống Hoàn Sơn cầu còn không được. Lúc này cáo lui. Trước khi đi lúc. không quên căn dặn Ngôn Cảnh Minh muốn cực kỳ chiêu đãi Hứa Dịch. Hắn sớm nhìn thấu, mặc kệ là Hứa Dịch cũng tốt, vẫn là Ô Tiên Sinh cũng được, đám này có bản lĩnh luyện khí sư, một cái so một cái phổ nhi lớn. Hắn không trông cậy vào chính mình ăn cần tiếp đãi, có thể đổi về hảo cảm của bọn họ. Chỉ cần có tuyến có thể dắt bọn hắn liền tốt. Không thể nghi ngờ, Ngôn Cảnh Minh chính là hắn dắt Hứa Dịch một sợi dây. Trước mắt xem ra, hiệu quả không tệ. Vị này Hứa tiên sinh còn cũng chỉ nhận Ngôn Cảnh Minh. Tống Hoàn Sơn về phía sau, Ngôn Cảnh Minh liền dẫn Hứa Dịch xuyên qua hai tiến viện tử đi vào phía sau núi, vòng qua mấy bụi rừng trúc, liền thấy một nửa mẫu lớn nhỏ ấm thành trì vững chắc tử, linh khí mờ mịt. Ngôn Cảnh Minh chỉ vào cái này ấm thành trì vững chắc nói. Này nguyên là một chỗ đường hầm. Tinh mỏ đào tận về sau, liền trở thành bộ dáng như vậy. Linh lực kinh người, ôn dưỡng thân người thể công hiệu tất nhiên là nhất đẳng. Từ trước đến nay là ta chính nghĩa minh một bảo. Không dối gạt Hứa huynh, ta tại chính nghĩa minh đã coi như là bên trong cao tầng. Nhưng cái này ấm thành trì vững chắc quả thực không có ngâm qua hai hồi. Lần này xem như mượn Hứa huynh hết. Ngay lập tức, hai người vào thành trì vững chắc. Quả nhiên, cuồn cuộn linh lực hướng lỗ chân lông chui vào chui ra. Gột rửa u chọc, làm cho toàn bộ thân thể đều tê tê dại dại. Cảm giác này quả thực không tệ. Một bên ngâm ấm thành trì vững chắc, Ngôn Cảnh Minh lấy ra hai hồ lô rượu ngon, đưa cho Hứa Dịch một hồ lô. Đây là Tống Phó Minh chủ thưởng băng tuyết tửu, nếm thử. Phối thêm cái này ấm thành trì vững chắc. Nơ gơ to to à y nóng trong lạnh, có một phen đặc biệt tư vị. Hứa Dịch theo lời lấy uống hạ, quả nhiên là chưa bao giờ có kỳ diệu thể nghiệm. Một miệng rượu uống xong, liền nghe Hứa Dịch nói. Lão Ngôn, ta nhìn các ngươi Tống Phó Minh chủ tựa hồ còn có chuyện tìm ta. Làm gì? Hắn không phải là muốn ỉ lại vào ta đi. Ngôn Cảnh Minh trên mặt xấu hổ chợt lói lên. Tính được, Hứa huynh đây đã là lần thứ hai đối với nói mố ăn cứu mạng. Đối với Hứa huynh, nói mố liền có cái gì thì nói cái đó. Đối với không đúng, Hứa huynh nhiều hơn lượng thứ. Không nói đến luyện khí sư vốn chính là khan hiếm nghề nghiệp. Luyện khí đến Hứa huynh cái này phần bên trên, đi đến chỗ nào đều là bánh trái thơm ngon. Dù sao, thần binh cấp võ bị, là cái kia cái tổ chức đều thiếu. Tống Phó Minh chủ muốn lưu hạ Hứa huynh kia là không thể bình thường hơn được. Nhưng mà đây cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất, còn tại chúng ta chính nghĩa minh bây giờ đối với đỉnh cấp luyện khí sư nhu cầu, đạt đến cực kỳ bức thiết trình độ. Cái này bí mật vốn là muốn chờ Hứa huynh cùng chúng ta Tống Phó Minh chủ bàn xong xuôi về sau mới có thể cáo chi. Nhưng ta biết Hứa huynh là chân thành quân tử, đoạn sẽ không hại tại mỗ. Chuyện là như thế này, bây giờ có cái khó được cơ hội, Xuân Thành ban chỉ sự lại muốn rèn đúc vài tòa luyện tinh lô, cần cực kỳ cao minh luyện khí sư gia nhập. Chúng ta chính nghĩa minh tại Xuân Thành ban chỉ sự bên trong địa vị một mực nửa vời, sở dĩ Tống Phó Minh chủ liền muốn mượn cách này cơ hội xông đi lên một đêm. Một khi chúng ta chính nghĩa minh có thể ra một cách luyện tinh lô tổng luyện sư, 3 năm sau, chúng ta Tống Phó Minh chủ chưa chắc không có cạnh tranh phó quản lý trưởng cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 303 sao gần đảo Hứa Dịch nói. Luyện tinh lô thế nhưng là tẩy luyện tinh mỏ lò luyện vật này có trọng yếu như vậy? Ngôn Cảnh Minh nói. Trọng yếu? Đương nhiên trọng yếu. Có thể nói hiện có 7 tòa luyện tinh lô. Vì Xuân Thành căn cơ cũng không đủ. Cái này thổ hồn tinh dị thú hoành hành, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Tại sao còn có đại lượng tu sĩ? Nhất là tu sĩ cấp cao đến. Còn không phải bởi vì tinh mỏ. Mà tẩy luyện tinh mỏ mấu chốt, liền tại luyện tinh lô. Toàn bộ thổ hồn tinh trải rộng khoáng mạch nhưng có thực lực khai thác thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao mấu chốt liền tại hai phương diện? Một cái chính là dẫn đường mỏ cơ chi pháp. Một cái chính là cái này luyện tinh lô. Thổ hồn tinh bên trên khoáng mạch căn cơ đặc tính tổng cộng quy nạp suốt 13 đầu dẫn đường mỏ cơ chi pháp. Có thể nói như vậy. Nếu như không có cố định mỏ cơ dẫn đường chi pháp. Cho dù phát hiện khoáng mạch. Cũng chỉ là một đống phế tảng đá. Nhất định phải dùng cái này 13 bộ mỏ cơ dẫn đường chi pháp bên trong một đảo. Mới có thể cấu trúc mỏ cơ. Như thế mới có thể bắt đầu khai thác. Dù vậy, khai thác ra tinh mỏ cũng chỉ có thể dùng thành bên trong 7 tòa luyện tinh lô mới có thể tẩy luyện. Nguyên nhân chính là vì Xuân Thành khóa cứng phạm vi trăm vạn dặm tinh mỏ cung ứng mới có bây giờ thanh thế. Hứa Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn kỳ quái. Giống như cổ lão đại chi lưu. Vì sao tình nguyện đi bị người mua hung. Cũng không chịu tự lực cánh sinh. Tại hắn nghĩ đến. Tinh mỏ khoáng mạch lại là khó tìm. Dị thú lại là khó đấu. Nếu có được đến một đầu tinh mỏ khoáng mạch. Cũng là ngàn giá trị vạn đáng giá. Hiện tại xem ra. Vẫn là hắn đem sự tình nghĩ đơn giản. Hứa Dịch nói. Thì ra là thế. Xem ra có thể khi bên trên cái kia tổng luyện sư cần phải vô cùng ghê gớm. Ngôn Cảnh Minh nói. Kia là tự nhiên. Toàn bộ thổ hồn tinh. 120 thành. Mới ra bao nhiêu luyện tinh lô có năng lực chủ trì luyện ra một tòa luyện tinh lô. Cách này 120 thành bên trong. Vô luận đi đến nơi nào. Đều tất nhiên sẽ bị phụng làm khách quý. Ta cùng Hứa Huyên nói những này chính là hy vọng Hứa Huyên toàn lực tranh thủ. Hứa Dịch nói. Nói thật. Ta đối với cái này tổng luyện sư. Sinh ra chút hứng thú. Đồng thời. Ta vô cùng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ sợ cho dù dính vào. Cũng không được cái tác dụng gì. Thời thế hiện nay. Luyện khí đại sư nhiều như cá giết sang sông. Ta đây tính toán là cái gì? Đa tả Ngôn Huyên hảo ý. Ngôn Cảnh Minh nói. Hứa Huyên nhất thiết không thể tự coi nhẹ mình. Vị kia Úc tiên sinh là minh chủ tự mình mời về. Bản lĩnh của hắn. Ta lặng lẽ nghe qua. Chúng ta minh bên trong tìm đến những luyện khí sư này. Không có người nào có người ta năm thành công lực. Mà Hứa Huyên ngươi lại có thể làm hắn kiêng kỵ. Chỉ bằng cách này một điểm. Hứa Huyên nếu là tham gia tranh luận. Chưa hẳn không có thể thắng được hắn đi. Cái này tốt đẹp cơ hội. Hứa Huyên vạn vạn không thể bỏ qua. Lại có một điểm Hứa Huyên khi nghe qua sắc thần đài. Ngôn Cảnh Minh lời nói đến đây. Hứa Dịch mắt sáng rực lên. Hắn hiện tại nhất ăn cần. Chính là cái này sắc thần đài. Hắn thiếu hương hỏa linh tinh. Thực sự quá thiếu. Nếu như có đầy đủ hương hỏa linh tinh. Lấy hắn khoảng thời gian này chịu đựng màu xanh tinh thần linh tinh đến xem. Đã sớm xông phá một cảnh. Ngôn Cảnh Minh nói. Sắc thần đài. Chính là thiên đình vì một đám địa tiên thu hoạch thần cách lập. Từ trước đến nay vì vạn giới coi trọng. Nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh có chí sĩ đều dồn dập chạy theo như vịt. Hứa Dịch nói, làm sao nói có chí sĩ mà không phải sở hữu nhân tiên trở lên tu sĩ đâu. Ngôn Cảnh Minh thở dài một tiếng nói. Kỳ thật. Tu hành chính là một trận leo núi khổ lữ. Ai tiềm lực lớn bao nhiêu. Tại chân núi hạ lúc. Là không nhìn ra. Khi đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy lấy thiên tư của mình. Chỉ cần chịu khổ bên trong khổ. Kiên định nghị lực. Nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Chỉ có leo lên bắt đầu. Vô tận gian nan hiểm trở. Từng chút một làm hao mòn lấy hùng tâm tráng trí. Khốn đốn lấy tu hành hành trình. Thẳng đến cuối cùng thấy rõ chính mình. Cũng thấy rõ chân xuống núi đường về sau. Giá vọng dần dần cũng liền chết. Tỉ như nói mố. Chẳng lẽ liền không có giá tâm giá vọng à, tự nhiên là có. Nhưng ta rõ ràng hơn. Chính mình có bao nhiêu cân lượng. Giá vọng của ta tại tiếp tục tại chính nghĩa minh bên trong leo lên. Mà không tại đi hy vọng xa với chính mình căn bản không thể nào làm được tại sắc thần cuộc chiến bên trong cướp đoạt thần cách. Giống như nói mố như vậy có tự biết rõ tu sĩ thực tại không phải số ít. Sở dĩ ta mới nói đối với ăn thần thông xu thế như theo đuổi chính là có chí sĩ. Hứa Dịch gật gật đầu. Người khó khăn nhất chính là nhận rõ chính mình. Ngôn Huyên có thể có lần này kiến thức, hiển nhiên không phải tục nhân. Ngôn Cảnh Minh khoát tay một cách nói, ta vẫn là nói tiếp đi sắc thần đài đi. Từ lần thứ nhất thấy Hứa Huyên lúc, ta liền biết Hứa Huyên không phải là vật trong ao. Sự thật chứng minh, nói mố không có nhìn nhầm. Hôm nay giờ phút này, cũng chỉ nói mố cùng Hứa Huyên hai người. Nói mố cũng liền không che giấu. Hứa Huyên nếu có thể tranh luận một đêm, thắng qua vị kia Ô Tiên Sinh, đại biểu chúng ta chính nghĩa minh gia nhập vào luyện tinh lô đại nghiệp bên trong đến. Mặc kệ có thể thành hay không tổng luyện sư, ta chính nghĩa minh cũng tất nhiên sẽ toàn lực cất nhắc Hứa Huyên. Tài nguyên cung ứng bên trên nhất định sẽ không để cho Hứa Huyên thất vọng. Phải biết, muốn tham gia sắc thần cuộc chiến, nhất định được sắc thần bài. Sắc thần bài không phải đại lượng tài sản, không thể thu được được. Lần tiếp theo sắc thần cuộc chiến, ngay tại một năm về sau. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Huyên muốn sầu được đầy đủ tài nguyên. Ta cho rằng trở thành tế luyện luyện tinh lô luyện sư là một bước diệu. Trừ ngoài ra, một khi trở thành tổng luyện sư, đến lúc đó chính là hướng ban chỉ sự tác thủ một viên sắc thần bài, cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Dịch xúc động nói, như không có Ngôn Huyên, ta suýt nữa bỏ lỡ cơ duyên. Nếu như thế, mố giành giật một hồi là được. Ngôn Cảnh Minh không nói, Hứa Dịch làm sao biết còn có dạng này một đầu đường tắt. Đã đường tắt đều bị người ta cho chỉ rõ, hắn tự nhiên không có không đi đạo lý. Sao gần đạo luôn luôn là hắn chỗ thích. Hai người ở trong ao ngâm hơn nửa canh giờ, làm hai ấm băng tuyết tiểu. Đợi phát giác thành trì vững chắc bên trong linh khí rõ ràng yếu bớt về sau, hai người liền đứng dậy. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, Ngôn Cảnh Minh mang tới một viên tu di giới. Hứa Dịch biết cái này hẳn là hắn muốn hai cái kia nguyên thai đan. Nào có thể đoán được, hắn mới đem ý niệm thăm dò vào tu di giới, liền sợ ngây người. Bên trong đủ để chứa lấy 5 viên nguyên thai đan. Nguyên thai đan quý giá, không phải tầm thường. Lúc trước hắn cũng là tán hơn phân nửa thân ra mới làm tới 3 viên. Lúc ấy Ngôn Cảnh Minh đã cho hắn 1 viên, còn lại 2 viên lưu lại chờ bây giờ tới lấy. Lại không nghĩ rằng lúc này mang tới chừng 5 viên, so theo dữ liệu còn nhiều thêm 3 viên. Ngôn Cảnh Minh nói, này là Tống Phó Minh chủ một điểm tâm ý, còn nhìn Hứa Huyên tuyệt đối không nên dẹp bỏ. Dù sao 20 thần binh, 300 linh binh, phen này vất vả cũng không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Thôi được, thay ta cảm ơn Tống Phó Minh chủ. Hứa Dịch cũng không già mồm, thản nhiên nhận. Ngôn Cảnh Minh lớn vui, liền không lại quấy rầy Hứa Dịch, an bài hắn tại hậu sơn trong nhã thất nghỉ ngơi, liền là cáo từ. Hứa Dịch thì đắp chăn gây cao gối mà ngủ. Đối với ngoài cửa sổ thúy trúc, phương xa biển mây, móc ra một bản tạp thư đến, lặng lặng lật xem. Hắn biết rõ án lấy Ngôn Cảnh Minh chỉ con đường đi là đường tắt không giả, nhưng tương lai tất có ở ngoài dự liệu khó khăn cùng phiền phức. Tóm lại, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, giờ phút này có thể được phù sinh nửa ngày nhàn cũng là tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 304 chương 304 Ô Tiên Sinh ngay tại Hứa Dịch đối với giai trúc biển mây cây cao gối mà ngủ quan sách, hưởng thụ lấy thanh thản lúc, Tề Hùng Bắc tại thành Bắc Đại Trạch bên trong rộng rãi trong đình viện, nguyên địa chuyển nhanh nửa canh giờ vòng. Cuối cùng, một bóng người lóe vào, chính là áo lam đạo nhân Phương Chính. Tề Hùng Bắc cuối cùng lại không có đầu con rồi tựa như loạn chuyển. Lông mày rậm vén lên. Lão Phương, làm sao chỉ có ngươi một cái? Úc Tiên Sinh đâu? Hắn làm sao không đến? Chuyện này là ngươi ta có thể thương lượng minh bạch sao? Phương Chính nói. Úc Tiên Sinh nói, vị kia Hứa Tiên Sinh phong mang tất lộ, hắn cũng nhìn không rõ ràng. Nghĩ đến cần phải thật sự là thế ngoại cao nhân. Hắn khi để vị kia Hứa tiên sinh ra một đầu. Tề Hùng mắc gấp. Cái này gọi là gì lời nói. Úc tiên sinh bản lĩnh. Ta là thấy tận mắt. Liền minh chủ đại nhân đều nói Úc tiên sinh luyện khí bản lĩnh. Cuộc đời ít thấy. Chỉ là một cách là người sơn giã. Dù may mắn có chút thành tích. Lại đáng là gì. Bất kể nói thế nào. Úc tiên sinh không nên nhục chí nha. Mặc kệ như thế nào, biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được. Tề Hùng bắt đối với cái này phiên luyện khí sư chi tranh. Rất là xem trọng. Liên quan đến hắn tại chính nghĩa minh có thể hay không áp qua ngôn cảnh minh. Trở thành 13 đường bên trong đệ nhất nhân. Bởi vì Úc tiên sinh đúng là hắn dẫn tiến nhập chính nghĩa minh. Lúc ấy, là chính minh chủ Quách Đông Lâm tự mình khảo giáo qua. Vì đây, hắn được tốt đại nhất cái tặng thưởng. Bây giờ, Xuân Thành ban chỉ sự muốn tuyển chọn luyện lô sư. Thành bên trong các lớn thương minh đều vắt hết vắt óc suy nghĩ dùng sức. Chính nghĩa minh cũng không ra bề ngoài. Các đại đường khẩu liều mạng chiêu vời luyện khí sư. Duy chỉ có hắn Tề Hùng Bắc tám gió không động. Cười quan sát động tính mây. Hắn hài lòng tự tại cùng lực lượng. Toàn đến từ Úc tiên sinh. Úc tiên sinh không chỉ có thành chính nghĩa minh đỉnh cấp khách khanh. Còn vì hắn giới thiệu mấy tên luyện khí sư. Đều là nhất thời tuyển. Để hắn được tốt lớn tặng thưởng. Tỉ như trước mắt vị này áo lam đạo nhân Phương Chính. Chính là Úc tiên sinh giới thiệu với hắn. Như thế. Toàn bộ chính nghĩa minh các đường khẩu chiêu vời luyện khí sư chi tranh bên trong. Hắn vững vàng chiếm thượng phong. Nhờ vào đó cơ hội. Hắn trả lại ngôn cảnh minh hạ cách bộ. Thông qua Phương Chính giới thiệu. Làm một chút hình dạng hàng. Để ngôn cảnh minh chiêu vời đến. Hình dạng hàng mới ra xấu. Ngôn cảnh minh tự nhiên là gặp vận rủi lớn. Mượn cố này gió đông. Tề Hùng Bắc dễ như trở bàn tay ép qua ngôn cảnh minh. Mắt thấy ngôn cảnh minh liền tính Nguyệt Hiên đại trưởng quỹ chỗ ngồi đều giữ không được. Hắn Tề Mỗ người địa vị ngược lại càng phát ra vững chắc. Tiến thêm một bước. Bất quá trong một sớm một chiều. Hết lần này tới lần khác lúc này. Hứa Dịch chen vào. Đem hắn giã vọng. Đánh cái vỡ nát. Hắn vốn là muốn chờ Úc tiên sinh chủ động tới tìm hắn. Thương lượng đối sách. Dù sao. Cái này cũng sự tình quan Úc tiên sinh lợi ích. Làm sao biết. Úc tiên sinh căn bản không đến. Phái tới cái Phương Chính. Đi lên liền biểu đạt muốn vừa lui 3000 dặm ý niệm. Cái này gọi Tề Hùng Bắc làm sao có thể tiếp nhận. Úc tiên sinh cái này vừa lui. Hứa tiên sinh rõ ràng muốn đỉnh bên trên. Ngôn cảnh minh tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hắn thật vất vả dày vò ra cuộc diện thật tốt. Lập tức liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này gọi hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lão Phương. Ngươi nói thật với ta Úc tiên sinh thật muốn lui hắn không phải không biết một cách luyện lô sư thân phận. Ý vị như thế nào a Tề Hùng Bắc nhìn chằm chằm Phương Chính con mắt lạnh giọng nói. Hắn mạnh làm chính mình chấn định lại. Dần dần ngửi ra hương vị không đúng. Không có đạo lý Úc tiên sinh sẽ dễ như trở bàn tay nhượng bộ. Cái này không phù hợp tính cách của hắn không nói. Cũng không phù hợp lợi ích của hắn nha. Che lấp không phải lấy lui làm tiến. Ép mình xông pha chiến đấu Phương Chính thở dài một tiếng nói. Úc tiên sinh lại không ngốc. Được rồi. Ngươi cũng đừng hỏi. Biết nhiều cũng không có chỗ tốt gì. Sự tình đa dạng này. Còn có thể như thế nào dứt lời. Muốn đi. Tề Hùng Bắc nghe ra lời nói khe hở âm đến. Ngăn lại Phương Chính đường đi. Lão Phương. Ngươi bình tĩnh mà xem xét. Ngươi đến chính nghĩa minh một đoạn này. Ta đợi ngươi như thế nào cái này trước mắt. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. Mà không phải lẫn nhau phá. Mặc kệ như thế nào. Ngươi không thể hỏng chúng ta đoạn này giao tình không phải. Phương Chính ngừng lại bước chân. Lại là nặng nề thở dài. Cũng chính là ngươi lão Tề. Ta liền trộm đạo nói cho ngươi đi. Tinh Hải Minh bên kia đã đang tiếp xúc Ô tiên sinh. Cạch một cái, Tề Hùng Bắc trực giác chán của mình mà bị Khai Sơn cử phủ, hung hăng bổ một cái. Cỏ một cái. hắn lao ra cửa đi. Thoáng qua mất tung ảnh. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh. Phương Chính khóe miệng hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tề Hùng Bắc đuổi tới chính nghĩa minh dàn xếp Úc Tiên Sinh biệt viện lúc. Úc Tiên Sinh chính dẫn theo nước tại tới vườn tử. Không lớn viện tử. Bổ ra hơn phân nửa. Làm vườn rau. Phàm tục rau xanh ở đây linh lực mờ mịt thế giới. Dáng dấp phá lệ khỏe mạnh. Mạ non ướp đỏ. Tím bồ lục dưa. Kết một thoáng là náo nhiệt. Tề huyên đến gì gấp Úc Tiên Sinh đem một bầu ném vào trong thùng đặt mông tại trước bật ngồi. Tề Hùng Bắc phất tay quét ra một đạo kết giới. Ô huyên quả thật đã bắt đầu cùng Tinh Hải Minh người tiếp xúc, đây là nhất làm cho hắn lo lắng. Một khi như thế, liền giống như là Úc Tiên Sinh có đường lui, mà hắn không có đường lui. Như vậy sao được? Úc Tiên Sinh lông mày cao chặt. Là Phương Chính Tề Hùng Bắc sắc mặt xanh xám. Xem ra là sự thật. Úc Tiên Sinh chính là như vậy báo đáp Tề Mỗ lúc trước dẫn tiến chi tình. Úc Tiên Sinh nhìn thẳng Tề Hùng Bắc đến. Cổ Mỗ không phải là vong ăn người. Tề Huyên nói cũng không đúng. Không phải ta cùng Tinh Hải Minh người tiếp xúc. Mà là Tinh Hải Minh phái người tới tìm Cổ Mỗ. Cổ Mỗ cũng không có cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Tề Hùng Bắc trên mặt thanh khí không giảm. Cho dù ô huyên chưa trả lời. Ô huyên tâm động không phải sao? Ô Tiên Sinh giật mình. Nếu là người bên ngoài đến hỏi. Cổ Mỗ thêm một cái chữ cũng lười nói. Tuy nói. Chính nghĩa minh không tệ với ta. Nhưng khoảng thời gian này. Ta vì chính nghĩa minh nỗ lực. Đã chọn đủ đền. Nhưng ngươi Tề huyên đến hỏi. Ta như giấu ngươi. Vậy liền thật sự là họ ô không trưởng nghĩa. Tinh Hải Minh điều kiện rất hậu đãi. Bọn hắn có ba cái luyện lô sư tư cách. Có thể xuất ra một cái cho ta. Đây là minh xác. Tề huynh. Đổi lấy ngươi là ta. Ngươi như thế nào tuyển? Tề Hùng Bắc cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đây quả thật là tin tức xấu bên trong tin tức xấu. So sánh Tinh Hải Minh. Chính nghĩa minh yếu không ít. Chỉ có một cái luyện lô sư danh ngạch. Còn muốn dựa vào các đại luyện sư lẫn nhau tranh luận đến quyết ra tới. Như không có vị kia Hứa Tiên Sinh hoành thò một chân vào. Có thể suy ra. Chính nghĩa minh có thể phái ra luyện lô sư. Hẳn là vị này Úc Tiên Sinh. Hiện ở một bên là gia nhập Tinh Hải Minh. Xác định vững chắc có thể được một cái luyện lô sư chỗ ngồi. Một bên là lưu tại chính nghĩa minh. Còn muốn cùng vị kia thần bí Hứa Tiên Sinh tranh luận. Thắng bại khó liệu. Có thể hay không thu hoạch được luyện lô sư tư cách. Càng là không biết. Đổi ai đến tuyển đáp án đều là nhất định. Nguyên nhân chính là như thế. Tề Hùng Bắc mới càng cảm giác tuyệt vọng. Hắn thậm chí không thể cổ động Úc Tiên Sinh đi cùng Hứa Dịch tranh luận. Bởi vì cách này lời nói không có chút ý nghĩa nào. Tề Hùng Bắc như cha mẹ chết mà ngơ ngác đứng hồi lâu. Thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây. Gió đêm đánh tới. Hắn mới hồi tỉnh lại. Chợt nghe một tiếng nói. Kỳ thật. Ta cho rằng Úc Tiên Sinh vẫn là lưu tại chính nghĩa minh phù hợp.